Xẹt, tiếng dầu nóng rơi xuống phát ra âm thanh như vậy, tựa như máu chảy, nhưng thực chất lại giống như dầu trong địa ngục đang sôi. Hắn thấy rằng khi thường nhân va chạm, cảm giác cũng giống như rơi vào cháo dầu sôi. Mã Gia vừa rồi bị đánh cho choáng váng, người tràn đầy máu, giờ đây lại bị từng mảng dầu nóng bắn lên người, càng làm thân thể hắn phát nóng, từng mảnh bong bóng nổi lên, đến nỗi cả người lảo đảo, phát ra tiếng phì phì trong mũi, kích động khiến toàn thân lông tóc đều run rẩy. Phụ linh yêu pháp, hồ ma đón nhận dòng máu quái dị này, cũng không thể phân biệt rõ, nhưng hắn vẫn thẳng dũng đón nhận, thần hồn khuấy động, toàn thân như hóa đá. Dù có thật là dầu nóng thì sao, thủ tuế nhân cũng dám uống vào bụng, sao ta lại phải sợ những thứ này? Soạt, một đao của hắn chém xuống, rõ ràng cảm thấy đao đã chém trúng, nhưng trước mặt lại bùng lên khói đen mịt mù. Định thần nhìn lại, hắn phát hiện đao của mình lại bị một cái bụng lớn quái dị của ác quỷ ngăn cản. Mạnh Gia công tử vốn là một thanh niên tuấn tú, giờ phút này lại biến thành một kẻ bụng lớn, bụng gần như chiếm cả thân thể. Một đao này chém xuống bụng hắn, kinh lực khuấy động, trực tiếp làm bụng hắn bị mổ ra. Thế nhưng, không có máu tươi tuôn ra, mà từ cái bụng đó, lập tức vươn ra vô số tay, chân loạn thất bát tào, như muốn kéo hổ ma vào trong bụng. Giữa sự hỗn loạn, hắn thậm chí còn nhìn thấy vô số khuôn mặt cười nhạo bên trong. Vô đầu quỷ, đại đỗ quỷ, hắn chợt nhận ra, đây chính là bản lĩnh thực sự của phụ linh môn. Mạnh Gia nhị công tử lúc đầu còn muốn thể hiện bản lĩnh thật sự để đấu với hắn, nhưng sau khi thua thiệt, liền phải dùng đến tài nghệ của Mạnh Gia để lật tẩy. Thế nhưng, mấu chốt là, bản lĩnh của người Mạnh Gia này thực sự quá tà dị, chặt đầu không chết, mổ bụng không chết, phải chăng bọn thông âm Mạnh Gia tử đệ đều là những kẻ không thể giết. Hắn không thể tin rằng, lại có kẻ không thể chết như vậy. Hắn cầm đao trong tay, quét ngang rắn chắc, rồi thổi vào chuôi đao màu đen xương cốt một hơi, sát khí cuồn cuộn đột nhiên tỏa ra, khiến cái bụng lớn đó bị xé rách. Mạnh Gia nhị công tử phải lảo đảo lùi về phía sau. Sau một khắc, hồ ma chợt nhảy xuống lưng ngựa, một chân đạp xuống mặt đất, nhờ thế mà lao về phía trước. Hắn dùng một chiêu học được từ nhị già, mượn sức của chuôi hung đao, một đao bổ ra như muốn phá tan núi rừng, con người cũng muốn bị vỡ ra. Cho dù ngươi thật sự là quỷ, cũng phải rơi cái hồn bay phách tán. Ngươi dám? Mạnh Gia thiếu gia vừa nhận ra hổ ma chính là kẻ đã chém thảo đầu bát suy thần, liền không thể kiềm chế cơn giận, muốn giết hổ ma để hả giận. Nhưng không ngờ, khi đối phương lộ diện, chính hắn lại liên tiếp bị đánh bại. Hắn phải dựa vào những ác quỷ nuôi dưỡng trên người mới có thể sống sót. Giờ đây, đối mặt với đào thế hung hãn, tính mạng hắn đang bị uy hiếp, dũng khí của hắn như bị dập tắt, ngay cả ý chí chém giết với hổ ma cũng tan biến, chỉ còn biết tìm cách tránh xa cây đào trong tay đối phương. Cùng lúc ấy, thiếp thân đại nha hoàn của hắn cũng cảm thấy hoảng hốt. Nàng nhanh chóng nhặt ba nén hương lên, vốn dĩ ba nén hương này chưa được đốt, nhưng nàng lật một cái, lập tức toát ra ba viên hỏa tinh, bốc lên sương mù. Khi nàng ở bên cạnh lược trận, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Giờ đây, ba nén hương được đốt lên, âm phong gào thét, hàng loạt oán hồn không biết từ đâu xuất hiện, thẳng hướng hổ ma lao tới. Thông âm Mạnh Gia tử đệ, nhìn bất quá cũng chỉ như vậy. Hổ ma đón nhận âm phong, chỉ cần dừa đao lên, sát khí trên đao lập tức biến những oán hồn lao tới thành vô hình. Trong tiếng quát chói tai, thân hồn hắn ngưng tụ, hiện ra pháp tướng, trong tay cầm một lệnh bài, bình. Cùng lúc đó, trong rừng, một chiếc quan tài sắt nặng nề bày ra, rơi ầm ầm xuống đất. Ngay lập tức, nắp quan tài bật lên, một bóng người thẳng tắp, hai tay bình ổn, đứng dậy từ trong quan tài. Xung quanh là những oan hồn cuồn cuộn theo sau. Hắn lao thẳng về phía trước, chắn trước mặt đám oan hồn và âm phong mà nha hoàn kia đã mời tới, như một bức tường màu đen. Trong lồng ngực của hắn, khí lưu cuồn cuộn, phát ra tiếng gầm gừ kỳ quái, nửa giống người, nửa giống quỷ. Sau lưng, một đoàn âm binh mênh mông kéo tới, bay thẳng về phía trước. Xẹt, oan hồn mà nha hoàn kia mời tới vốn không phải thứ tầm thường, nhưng khi đối đầu với quỷ ảnh sau lưng âm tướng quân, chúng liền tán loạn, hóa thành cơn âm phong cuồng loạn, phá hủy mọi thứ xung quanh. Ngay cả nha hoàn nắm ba nén hương cũng không kịp thốt ra một tiếng, đã bị thổi bay ra ngoài. Cùng lúc đó, khi âm binh tuôn tràn tới, Phương án mà Mạnh Gia công tử dựng lên bên cạnh Kỳ Phiên bị chấn động đến mức khuynh đảo. Phương án cũng vỡ nát thành từng mảnh, như một cây khô bị kéo đứt. Người, Mạnh Gia công tử nhìn thấy Âm tướng quân, lập tức kinh hoàng, hét lớn, chịu ta cúi đầu. Không sai, chính là ta. Hồ Ma, sau khi gọi ra Âm tướng quân, giọng nói lạnh lùng vang lên, tay cầm đao thế mạnh, hùng hăng ép về phía trước. Thậm chí, ta còn muốn lấy mạng ngươi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không đoái hoài đến những thứ khác, sát khí bừng bừng, hắn đã sẵn sàng dùng người Mạnh Gia này để tế đào. Chính là hắn, trước đó đã trộm tướng quân lệnh, lại từng cúi đầu thu phục Âm tướng quân. Cũng là hắn, tay cầm hung đao, chém giết thảo đầu Bát Suy Thần. Điểm mấu chốt là, trên đao kia sát khí nặng nề như vậy, nhìn thế nào cũng thấy giống như những kẻ đã chết tại Minh Châu Mũ Sát. Một nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể bỗng dưng từ dưới đất chui ra? Chẳng lẽ, hắn là người cùng Minh Châu kia làm việc? Hắn không dám nghĩ lớn như vậy, thực sự không cảm thấy có thể trùng hợp đến thế. Quan trọng hơn là, từ khi Hồ Ma hiện thân đến giờ, hắn vẫn chỉ dùng một thân thủ tuế nhân bản sự, nhưng không lộ ra thủ đoạn của tẩu quỷ nhân. Dù sao đi nữa, trong lòng hắn vẫn sốt ruột, dũng khí bỗng chốc giảm sút. Nhìn về phía đảo hung ác cùng người cầm đao, hắn chỉ nghe thấy những tiếng gọi không rõ ràng, như là cầu cứu. Mạnh Gia tử đệ với tâm thế nồng nềnh cũng không thể hô to cứu mạng, nhưng ý nghĩa của những tiếng kêu ấy cũng đã rõ ràng. Soạt, nhưng trong lúc Hồ Ma đang tự tin sẽ giết chết Mạnh Gia công tử, bỗng nhiên bên tai hắn nghe thấy một tiếng quát chói tai. Ai dám mạo phạm Mạnh Gia quý nhân? Tiếng hét này khiến hắn bất ngờ, cảm giác nguy cơ dâng lên, khiến hắn không khỏi tê dại. Hắn vội vàng hồi đao hộ thân, chân liền gấp rút lùi lại. Ý thức được sự nguy hiểm, hắn không chỉ tự mình rút lui, mà còn thuận thế kéo Mã Gia đi cùng, dùng sức nâng đỡ thân thể to lớn của Mã Gia, trực tiếp lùi ra 3-4 trượng. Lúc này mới quay đầu lại nhìn, vừa nhìn, hắn thấy cảnh tượng ghê gớm. Ngay tại chỗ mình vừa đứng, đột nhiên sương mù đen kịt cuồn cuộn xuất hiện, không biết từ đâu mà có rất nhiều thân ảnh tối tăm. Trong tay người thì cầm dù đen lớn, người thì cầm quạt, có người cõng ghế, có người mang trống và chiêng, còn có người giơ cờ, tất cả đều rất khác biệt. Trong số đó, đứng ở phía trước nhất là một nam tử gầy gò, đầu đội mũ cao, ánh mắt âm trầm, đang chăm chú nhìn về phía Hổ Ma. Bên cạnh, một đại nha hoàn vừa bị âm binh tấn công, không biết đã gãy bao nhiêu xương, nay lại lộ vẻ vui mừng, khản giọng kêu to: "Đại người hầu, chính là kẻ này bất kính với công tử, mau chóng chém hắn." Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cuối cùng đã coi thường phái đoàn của Mạnh Gia công tử, là dòng chính của Mạnh Gia. Hắn không chỉ có một nha hoàn bên cạnh mà còn có mấy nô bộc. Thực tế, trong chuyến này, hắn mang theo một vị đại người hầu, hai vị đại nha hoàn, 8 gã sai vặt và 8 thị nữ. Trong số đó chia ra làm âm và dương, một nửa sống, một nửa chết, đều hầu hạ bên người. Trước đó, khi hắn chém thảo đầu Bát Suy Thần, đã giết 4 nô bộc và 4 nha hoàn, nhưng may mắn sống sót được một nửa. Những kẻ đã chết thì đang chờ lệnh tại âm phủ, còn vị đại người hầu thì chấp trưởng nghi chướng lễ quan, không quản việc cụ thể, chỉ bảo đảm cho Mạnh Gia công tử và thanh danh của Mạnh Gia tử đệ bên ngoài. Hồ Ma cảm nhận được khí tức quỷ dị từ bọn họ, trong lòng chợt giật mình, kéo dài khoảng cách, ánh mắt mê mang nhìn về phía ngựa của mình, trong tay nắm chặt thanh hùng đào. Âm tướng quân thì không màng, đã mang theo bên người âm binh, vẫn hướng về phía Mạnh Gia thiếu gia mà phóng tới. Thế nhưng, trước âm trầm đáng sợ của âm tướng quân, những âm nhân này lại chỉ đứng yên tại chỗ, không tiến lên giao thủ. Điều này khiến hắn cảm thấy có điều gì quái dị. Hai cánh tay hắn liền không ngừng cố gắng nhảy về phía trước, nhưng mỗi lần nhảy lên, hắn lại bị đẩy lùi, như thể những kẻ đứng đó tạo thành một bậc thang vô hình, khiến hắn không thể tiến lên. Cảnh tượng quái dị này vừa mang vẻ hung tợn, lại còn có chút buồn cười. Hắn nhìn sang phía âm tướng quân, rồi lại liếc nhìn cây đao trong tay Hổ Ma. Cuối cùng, hắn nhìn vào khuôn mặt Hổ Ma, tuy không thấy rõ ngũ quan, nhưng cũng không cưỡng ép nhìn thêm. Hắn chỉ hít một hơi sâu: "Ngươi, cái loại yêu nhân như ngươi, rõ ràng không hiểu rõ tình hình hiện tại. Dù trong tay ngươi có đảo hung ác, cũng không thể vượt qua được khí số của Mạnh Gia. Dù ngươi có dẫn dắt nhiều âm binh, cũng không thể nhảy qua bậc cửa của Mạnh Gia." Hắn vừa nói, vừa run, lẩy bẩy tay áo, chậm rãi tiến lên, thấp giọng nói, mạo phạm người Mạnh gia, để ta đến phân xử. Đúng vậy, đây mới chính là người Mạnh gia. Khi từng âm ảnh quỷ dị xuất hiện, hắn cảm nhận được áp lực vô hình từ họ, ngay cả hồ ma cũng không khỏi cắn răng. Hắn thật sự hiểu rằng, muốn giết chết người Mạnh gia không phải là điều đơn giản, bởi vì đối với bọn họ, gia nghiệp lớn lao, mệnh số nặng nề, phúc phận dày dạn, giết bọn họ mãi mãi không chỉ là đơn giản giết chết một người. Giống như âm tướng quân, bảo vật này có thể xông vào hương án, hủy hoại người Mạnh gia để lại oan quỷ, nhưng lại không thể tác động đến những người hầu đứng canh giữ. Âm tướng quân có thể tung hoành trên chiến trường, nhưng cửa ải Mạnh gia lại quá cao, nó không thể vượt qua. Hắn, Mạnh gia công tử, tức giận mặt mày tím tái, để cho ta đào tẩu. Trong lòng hắn hiểu rằng, dưới tình huống này, lại bị một yêu nhân khiến hắn chật vật phải trốn chạy. Thực sự không biết sau khi trở về sẽ gặp phải kết cục gì. Quan trọng nhất là, nếu đại người hầu trở về, sẽ có thể bẩm báo chi tiết rằng hắn phải bỏ chạy chính vì yêu nhân kia nắm giữ âm tướng quân. Dù cho người Mạnh gia có trốn tránh hung vật này, cũng có thể thông cảm được, nhưng Mạnh gia công tử thì không thể. Dù sao nếu trong nhà hỏi về lai lịch của âm tướng quân, hắn biết mình không thể giải thích nổi. Chẳng lẽ lại nói rằng chính hắn đã cắt dịch quỷ và luyện thành nó. Hồ ma lúc này tức giận đến mức cắn răng, tự hỏi tại sao lại khó khăn đến vậy để giết một người Mạnh gia. Bản thân hắn vốn đã có không ít bản sự, lại mang theo thảo đầu bát suy thần bên mình, thế mà lại còn có một tên nô bộc như vậy cố ý canh giữ bên cạnh để che chở cho đối phương. Trong lúc bọn họ lo lắng, theo mệnh lệnh của vị đại người hầu này, hắn đã thấy những bóng ma cổ quái đi theo bên cạnh, nhao nhao chen chúc một cỗ kiệu tới, ba chân bốn cẳng đẩy vị Mạnh công tử vào trong kiệu, vội vàng đưa hắn đi, để lại cho ta. Hắn gầm lên, nhưng giờ phút này, hồ ma lại cầm đao lao tới, mang theo một thân hung phong cuồn cuộn. Đối với người Mạnh gia, nếu như hắn không có sát tâm thì cũng tốt, nhưng bây giờ đã tràn ngập sát tâm, làm sao có thể để cho người chạy thoát. Dù ngươi là ai, Mạnh gia uy nghi, không phải kẻ như ngươi có thể mạo phạm. Đối diện với hồ ma đang lao lên, vị đại người hầu chỉ cảm thấy lạnh gáy. Hắn cũng không hiểu rõ nội tình của hồ ma, nên tự nhiên cũng không sợ hãi. Nhưng thân phận của hắn có hạn, vốn cũng không quá quan tâm đến việc khác, theo sau chỉ có một mục đích, đó là đưa Mạnh gia thiếu gia còn sống trở về phủ. Vì vậy, hắn căn bản không muốn gây ra chút hiểm nguy nào. Khi thấy hồ ma cầm hung đao, mặt đầy sát khí, hắn cũng không vội vã tránh né, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Đột nhiên, sau lưng có một đạo bị những bóng ma cầm trong tay, kỳ phiên bỗng nhiên dương lên, bay lơ lửng giữa không trung mà không cần gió. Hắn chợt nhìn kỹ, cái kỳ phiên này không có gì khác biệt, thậm chí không thể coi là một kiện pháp bảo. Nó chỉ là một lá cờ dùng để mở đường trong những chuyến xuất hành của Mạnh gia, tượng trưng cho thân phận và lai lịch của họ. Nhưng giờ đây, khi nó được triển khai, trên lá cờ hiện lên chữ Mạnh, trong không khí liền bỗng nhiên xuất hiện một thứ nặng nề, không tả nổi, như thể đặt lên đầu người ta, khiến cho ai nấy đều cảm thấy như từ dương gian rơi vào âm phủ. Trong sương mù, hồ ma cảm nhận rõ ràng, khi lá cờ xuất hiện, chữ Mạnh trên đó chiếm lĩnh hơn phân nửa tầm mắt hắn. Thân thể hắn lập tức trở nên nặng nề, giống như không thể nhấc nổi chân. Không chỉ có hắn, ngay cả Mã gia bên cạnh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đây rốt cuộc là thứ quái gì? Hồ ma cố gắng định thần nhìn lại, chỉ cảm thấy lá cờ càng lúc càng lớn, chữ Mạnh trên đó như thể chiếu vào đầu hắn, khiến hắn hoảng hốt. Hắn như thấy một hình ảnh cao lớn ngồi trang nghiêm trong một ngôi miếu đầy hương khói, tôn quý vô cùng. Chỉ cần nhìn vào đó, hắn đã cảm nhận được vô tận trọng lượng, khiến đầu gối hắn như muốn tự động quỳ xuống. Không chỉ có như vậy, ngay cả bên kia âm tướng quân cũng bị ảnh hưởng, động tác của hắn lập tức chậm lại, như lâm vào chất lỏng đặc quánh. Khuôn mặt trống rỗng của hắn mơ hồ xuất hiện một loại thần sắc mê man. Mau mau động thủ, ta muốn thấy tên này bị chặt đầu. Trong khoảnh khắc này, Mạnh gia thiếu gia không khỏi tức giận, kêu to, thiếu gia, mau đi đi, đại người hầu đây làm mượn danh nghĩa Mạnh gia để dọa hắn, động tĩnh quá lớn, không biết sẽ kinh động đến ai. Ngược lại, bên cạnh đại nha Hoàn gấp gáp khuyên nhủ, thúc giục người bên cạnh nhanh chóng đứng dậy. Nàng tựa hồ cũng hiểu chuyện, nếu đại người hầu không lộ ra thân phận kỳ lạ này thì còn có thể cùng nhau ra tay đối phó với ác tặc kia. Nhưng lệnh bài vừa ra, Mạnh gia thiếu gia chỉ có thể rời đi, động tĩnh quá lớn. Con em thế gia dựa vào bản sự của bản thân, làm việc còn dễ nói, nhưng muộn giành dọa người thì lại là cách cuối cùng. Còn muốn chạy, cũng trong lúc này, hồ ma cắn chặt hàm răng, sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Mạnh gia thiếu gia tuy có chút bản sự, nhưng không cao, hắn chỉ là muốn thăm dò nội tình của hắn, định thống hạ sát thủ, làm sao có thể tùy tiện để hắn chạy thoát. Nhưng lệnh bài này lại phảng phất như có một lực lượng không thể hình dung, đặt ở đỉnh đầu, thực sự khiến người ta không thể động đậy. Hắn tu luyện đại y thiên công tướng quân ấn, bản thân vốn không chịu nổi loại áp chế này. Trước đây, khi đối mặt với thảo đầu bát si thần, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt nặng nề của chúng. Nhưng chỉ cần pháp tướng ngưng tụ, thì có thể từ tiêu dao, tạo ra uy thế của thần quỷ. Nhưng giờ đây, sao lại khác biệt như vậy? Âm ti của Mạnh gia quả thực có thần uy mạnh mẽ, không chỉ âm tướng quân không thể vượt qua bậc cửa Mạnh gia, mà ngay cả hắn cũng bị ngăn chặn khi bị uy nghiêm vô hình áp chế. Vị đại người hầu Mạnh gia đứng ở phía trước cũng chỉ im lặng quan sát hồ mà, rồi trầm thấp thở dài. Ta thân là lễ quan, làm bạn với người Mạnh gia, không biết đã gặp bao nhiêu kẻ cuồng vọng, nhưng Mạnh gia uy nghiêm có thể áp chế yêu quỷ thiên hạ, vương hầu tướng quân sao có thể làm ngươi? Trong khi đại người hầu đang trấn trụ hồ mà, Mạnh gia công tử cũng bị đẩy lên kiệu, tựa như có một khoảng cách vô hình, khiến người ta không thể hành động. Cuối cùng, những kẻ không cam lòng, không phục, chỉ còn cách quỳ xuống. Đúng lúc này, từ trong thạch mã trấn, tại đại trạch, gốc cây du già che trời, bỗng có một cơn gió thổi qua, cành lá lạch cạch rung động, nghe như một tiếng thở dài. Nhân quả tế hội, cùng với lời nói độc nhất vô nhị của tiểu thiếu gia lúc trước, giữa tiếng thở dài, toàn thân nhánh cây nhẹ nhàng rung động, trên ngọn cây buộc đồ vật bắt đầu rối rít rơi xuống, trong đó có giáp, có giày, có quan ấn. Hồ ma giờ đây cắn chặt hàm răng, hắn vì chống lại áp lực vô hình ấy đang liều mạng ngưng luyện pháp tướng, mong muốn đứng thẳng người. Chỉ có điều pháp tướng mà hắn ngưng luyện ra lại trần trụi. Khi thần hồn ngưng luyện, hắn chợt nhận thấy thân hình mình cao lớn hơn, nhưng lại mang vẻ mặt xanh xao, nanh vàng, trông rất dữ tợn. Thế nhưng, điều này thực ra không phải là thực thể, mà giống như một loại thần hồn mạnh mẽ, chiếu ra hư ảnh. Hắn mặc giày vải, áo xanh, pháp tướng cũng vậy, mặc dù diện mạo y phong dữ tợn, nhưng trong tay hắn lại trống không, trên thân cũng không có gì cả. Chỉ khi toàn lực hoạt động, hắn mới có thể cầm lấy tướng quân lệnh. Điều này có nghĩa là hắn vẫn chưa tu luyện được thần thông tương ứng hay tuyệt chiêu nào, cũng không có pháp bảo lợi hại bên mình. Bây giờ, khi hồ ma cảm nhận được khối lệnh bài nặng nề, cắn răng trong giây lát, thì tại thạch mã trấn, trong đại trạch của tổng đàn, cây du già trên cành bỗng dưng động đậy, một món khôi giáp cũ nát treo trên cành bỗng nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua không trung, rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Động tĩnh này rất nhẹ nhàng, yên ắng đến mức ngay cả Diệu Thiện Tiên Cô và Bạch Phiến Tử cũng không chú ý, chỉ có vị đại sư huynh ấy đã để mắt đến. Hắn nhẹ nhàng thở dài, liếc nhìn món khôi giáp đang rơi xuống, sắc mặt hắn có phần cảm khái. Tại ngoài trấn, hồ ma bỗng nhiên đứng dậy, pháp tướng của hắn vốn trần trụi, chỉ mặc bộ đạo bào rách dưới. Nhưng giờ đây, trên bộ đạo bào ấy, bỗng nhiên xuất hiện ô quang, lan tràn và kết hợp, dần dần tạo thành hình dáng khôi giáp. Khi khôi giáp này xuất hiện, pháp tướng của hồ ma trở nên ngưng thực bá đạo. Trước đó, hắn chỉ là một giới bố áo, có chút tiếng tăm, nhưng không có thực lực. Giờ đây, với khôi giáp, hắn tựa như một đại tướng quân, có uy phong lẫm liệt. Hồ ma vừa mới đè nén được áp lực thần bí trong tâm trí, giờ đây lại cảm thấy như bị người khác chèn ép, khiến hắn đứng dậy. Không chỉ hắn, ngay cả mã gia bên cạnh cũng cảm nhận được cỗ áp lực này. Ngược lại, vị hầu lớn mặc áo bào đen không khỏi lùi lại một bước, đôi mắt u ám hiện rõ vẻ kinh ngạc, dường như không thể hiểu nổi sự biến hóa này. Mặc khôi giáp tượng trưng cho thân phận, và hắn biết giờ đây không còn bị ý chí kia ngăn chặn. Hóa ra các người Mạnh gia thật sự lợi hại, chỉ cần một thân phận đã có thể áp bức mọi người trong thiên hạ. Hồ ma nghĩ thầm, hắn không màng đến việc khôi giáp này từ đâu tới, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn tu thành đại y thiên công tướng quân ấn trong thời gian ngắn, nhưng vẫn chưa nghiên cứu triệt để. Hắn mơ hồ hiểu rằng ấn pháp này không chỉ đơn giản như vậy. Hắn biết rằng chỉ có quan thân mới có thể tu luyện, và ấn pháp này có uy lực mạnh mẽ, dường như cùng với thân phận hiện tại của hắn hòa làm một, tạo thành một sự liên kết phức tạp hơn. Thân phận hậu nhân hổ già, bất thực ngưu, tướng quân lệnh, tất cả dường như cũng phát sinh những tác dụng tương ứng. Tuy nhiên, hiện tại hắn tạm thời không muốn truy cứu điều đó, chỉ thì thào tự nói, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Chính vì vậy, rất cần thiết để các người chết cả. Hắn vừa quát nhẹ, lập tức giơ đao lên, và trong khoảnh khắc đó, dường như chính thanh đao cũng cảm nhận được tâm cảnh của hồ ma, vang lên một âm thanh chấn minh, hung ác đến cực điểm. Hắn tự nhủ, dù sao ta cũng vừa ra lò, đã dùng 8 vị án thần tế đao, thứ gì dám ép ta. Sát khí cuồn cuộn tự sinh, như cuốn lên một trận cuồng phong, hầu hô đung đưa, chém về phía người hầu cao lớn trước mặt. Sao lại thành ra như vậy? Vị đại người hầu hiện thân đằng sau vẫn giữ sắc mặt điềm tĩnh và thận trọng, thân là tùy hành lễ quan, không thể hô to gọi nhỏ, mất đi phong thái. Nhưng giờ khắc này, hắn nhìn hồ ma trên người pháp tướng, thấy rõ một bộ áo giáp rách dưới, trong lòng đã giật mình. Áo giáp là đồ quân dụng, nếu không có quan thân, tuyệt không thể giấu kín. Huống hồ đây là ngưng tụ trên pháp tướng, tựa như hiêu trương bạt hổ trong lòng. Khi hồ ma mượn sức mạnh của bộ giáp ấy, hàng hái đứng dậy, không những không bị áp chế bởi danh tiếng uy nghiêm của mạnh gia, thậm chí còn rút đao xông tới, khiến hắn có phần không kiểm chế được. Thông âm mạnh gia đi âm đi dương, nghi chướng không chỉ là chưa hiện thân, mà còn đại diện cho tên tuổi của mạnh gia. Vật này không phải thực thể, nhưng trong đạo môn lại thật sự có trọng lượng, nhất là có thể mượn sức mạnh từ mạnh gia pháp hiển. Mười họ đều có nghi chướng, và cái này không phải chỉ để hù dọa tiểu quỷ ven đường, mà là có sức nặng thực sự. Do đó, khi nghi chướng vừa xuất hiện, những cô hồn dã quỷ vô tri vô giác cũng sẽ dập đầu kính cẩn, không dám mạo phạm nửa điểm. Thường thì, không phải ai cũng có thể chịu đựng áp lực này, cần phải có thân phận rõ ràng, được công nhận. Còn những yêu nhân như hắn, sao có thể có thân phận gì trên mặt? Làm sao không nhìn thẳng vào sức ép này? Kinh hãi sau khi, hắn phản ứng cực nhanh, liền quát nhẹ một tiếng, ngay lập tức nghênh đón. Trong tay áo, hắn rút ra một thanh thước sắt đen nhánh, nhìn tựa như vật dụng trong phủ nhà, dùng để bắt phạm nhân, hướng về phía hung đào chém tới trước người. Rắc rắc, thanh thước sắt dường như là vật cũ kỹ, trong môn đạo vốn có bảo bối, nhưng khi gặp phải sát khí tràn đầy của hung đao, nó lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt, bạo nát ra, những mảnh vỡ sắc bén bị kình phong lôi cuốn, giống như đao bay về phía mặt vị đại người hầu. Soạt, vị đại người hầu sắc mặt biến đổi, tay áo màu đen phất lên, liền cuốn đi mảnh vỡ của thước sắt, đồng thời một tay áo khác thì phất mạnh, khí thế cổ động, như một cây roi sắt, quét về phía mặt hồ ma. Ngay cả nô tài cũng có thể có bản lĩnh này. Hồ ma lấn tới gần, lòng tràn đầy hung ác và điên cuồng, chỉ cảm thấy một mảnh đen nghịt như mây mù trực tiếp đổ xuống trước mặt. Vị đại người hầu này bản lĩnh đúng là xa hơn so với mạnh gia tử đệ, mặc dù vẫn chưa nhìn ra môn đạo gì, nhưng hắn bản lĩnh này ít nhất cũng đã đạt đến cấp độ nhập phủ đỉnh cao. Nếu không trải qua thử thách, hắn cũng không thể trở thành kẻ thất bại. Hắn chính là gia tướng cấp bậc trong 10 họ. Người này khiến ta cúi đầu, ép buộc ta phải chịu mệnh, lại bất kính với uy nghi của mạnh gia. Quá nhiều điều quái lạ, nhanh chóng bắt giữ hắn cho ta. Bên ngoài, mạnh gia thiếu gia nhìn thấy hổ ma vẫn không bị trấn trụ, vẫn đứng dậy giao thủ với đại hầu. Trong lòng vừa sợ vừa giận, lại không vội vàng bỏ chạy, mà nghiêm nghị hét lớn về phía nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn kia đã chuẩn bị vịn vào cỗ kiệu, nhưng bị biến hóa này làm kinh sợ, vội vàng gật đầu. Đại nha hoàn của âm phủ canh giữ bên kiệu, nàng cùng với những bóng đen vây quanh cũng lập tức xông lên tường trợ. Từng cái quỷ ảnh cuốn lên thành từng cơn cuồng phong, gào thét lao tới khuôn mặt hổ ma. Dù hắn sợ hãi trước sát khí của đao, nhưng không dám tiến lại gần, chỉ cảm nhận được luồng âm khí lạnh lẽo thổi đến, khiến toàn thân hắn như thấu lạnh. Nếu xét kỹ, những tiểu quỷ này mỗi cái đều không thua gì cấp độ của thanh y ác quỷ, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu thả chúng ra, e rằng mỗi cái đều có khả năng gây họa cho một phương. Lúc này, hổ ma như bị 7, 8 con thanh y ác quỷ vây quanh, lại thêm một vị cao nhân nhập phủ, hai vị nha hoàn năng dị thuật cũng cảm thấy tình hình không ổn, nhào nhào dâng hương, ý đồ sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Lúc này, tình thế thật sự hung hiểm, chưa từng có lớn như vậy. Trước đây, Hổ Ma có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn lại phải đối phó với nhiều người như vậy. Nhưng giờ đây, khi mặc khôi giáp, hắn lại nảy sinh hung ác, điên cuồng chi ý, trong tay cầm hung đao, hăng hái giao chiến với bọn họ. Quan trọng nhất là, dù số lượng đông đảo, hắn vẫn không rơi vào thế hạ phòng. Yêu nhân này thật sự đáng sợ. Ở bên cạnh, Mạnh Gia Nhị công tử ngồi trên kiệu, nhìn thấy trạng thái hung dữ của Hổ Ma mà không khỏi hoảng sợ. Hóa ra hắn từ trước đến nay vẫn luôn giấu kín bản lĩnh thật sự, không hề xuất ra. Đáng chết, hắn cố ý lấn át ta, thừa dịp ta không chú ý mà bỗng nhiên muốn tính mạng của ta sao? May mà Đại Hầu gia đến kịp thời, không trách được hắn vừa đến đã muốn đưa ta đi. Nhưng giờ đây đã không thể rời đi, hắn chỉ biết trừng mắt nhìn trận ác đấu, trong lòng nảy sinh ý nghĩ có nên ra tay hỗ trợ hay không. Chỉ là do thân phận hạn chế, một Mạnh gia công tử lại đi cùng hạ nhân đối phó với một yêu nhân hương dã, nghe thật sự không dễ nghe. Dù trong lòng thoáng có ý tưởng này, hắn cũng lập tức quên đi, chỉ có thể lớn tiếng chỉ đạo. Thể chất bị yêu nhân này hung ác dọa đến, hắn thực sự chỉ có tam trụ đạo hạnh, chiếm lấy đao của hắn, phá vỡ pháp tướng của hắn, một cỗ âm khí thổi vào thể nội thì đã đủ để kết liễu hắn. Gia truyền bản sự, mười họ tên, thân phận quý nhân, cùng với lòng trung thành tuyệt đối của gia nô, Hổ Ma cầm lấy hung đào. Khi cùng bọn họ đấu tại một chỗ, trong lòng hắn bỗng cảm thấy một nỗi xúc động dâng trào. Đây mới là uy phong mà mười họ người nên có sao. Đây mới là sự chênh lệch chân chính giữa ta và mười họ tử đệ. Thậm chí, trong khoảnh khắc ấy, với thân phận tiểu trưởng quỹ của huyết thực bàng, hắn cảm nhận được sự khác biệt với những quý nhân thế gia. Tuy nhiên, khi đại người hầu dẫn người lao về phía hắn, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Tránh ra. Âm thanh này rất nhẹ, rất nhạt, nhưng khi Hổ Ma nghe được, hắn chợt run lên, ngay lập tức thu đao lại, lùi về phía sau, thân hình kéo theo một chuỗi hư ảnh, trực tiếp nhảy ra khỏi chiến đoàn. Thế nhưng trong lúc ác chiến, đâu dễ dàng để người ta rời đi như vậy. Đại người hầu cùng nha hoàn Mạnh ra, cùng các tiểu quỷ liền đuổi theo ngay lập tức, cuồn cuộn âm phong muốn bảo trùm lấy Hổ Ma. Họ còn nhớ lời nhắc nhở của Mạnh gia công tử, biết rõ nhược điểm của Hổ Ma, cho nên âm phong như thế này là cách dễ nhất để trị hắn. Nhưng đúng vào giây phút này, phía sau Hổ Ma bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng thăm thẳm. Hình bóng ấy trong tay cầm theo một chiếc đèn, đứng yên trong âm phong, tựa như không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, ngọn đèn trong tay bỗng bùng cháy mạnh mẽ, như một vầng mặt trời chói lọi, chiếu sáng mọi thứ phía trước. Kim quang chiếu rọi, những tiểu quỷ toàn thân bảo quỷ khí như băng tuyết gặp nước sôi, lập tức kêu la điên cuồng lùi lại phía sau. Ngay cả vị đại người hầu đang vung tay áo về phía Hổ Ma cũng cảm thấy tay áo mình khô héo lại, hắn lập tức kinh hãi lùi lại mấy bước, thốt lên một tiếng, rồi đưa tay kéo rơi tay áo của mình, nghẹn ngào quát: người nào, người sao lại đến đây? Hổ Ma xuất hiện trong ánh đèn, bước lui bầy quỷ một lúc, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức mang theo chút bất mãn, quay lại hỏi người đang cầm đèn: chúng ta là Tiểu Hồng Đường, ở trên triền núi đã đánh ám hiệu từ lâu. Người dẫn theo đèn bóng vẫn nhàn nhạt, không vội vàng, chậm rãi giải thích: chỉ là thấy người trêu chọc người có chút bản sự, nên lâm thời điều chỉnh sách lược. Ta học sâu độc, phần lớn là đối phó với người sống, còn ngươi gặp đối thủ lại chủ yếu là người chết. Ta dĩ nhiên cần chuẩn bị một chút thời gian mới có thể đúng bệnh mà hốt thuốc. Dù sao không phải môn đạo nào cũng giống như ngươi, có thể trực tiếp vung đao chém người. Hổ Ma không biết nói gì hơn, làm sao còn mang theo định kiến môn đạo. Trong lòng không phục, hắn hỏi: vậy ngươi chuẩn bị thế nào? Còn nữa, vu cổ môn đạo không phải đã trốn đi sao? Âm thanh Hầu Nhi tử vang lên nhàn nhạt: ngươi nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Hai người bọn họ đang đối thoại ngắn gọn, thì bên cạnh, đám ác quỷ bị ánh sáng từ ngọn đèn lửa đột ngột xuất hiện chiếu lui, nhưng chúng nhanh chóng lấy lại sức và lập tức tấn công dữ dội hơn, xông thẳng về phía Hầu Nhi Tử. Chúng như muốn xé nát cả người mang đèn, nhưng Hầu Nhi Tử chỉ từ tốn lên tiếng, rồi nhẹ nhàng giơ tay bắn ra một ngón. Ngay sau đó, ngọn lửa đèn bỗng sáng rực lên, tựa như ánh sáng vàng chói lòa. Những ác quỷ đang lao tới bị ánh sáng chiếu thẳng vào, khiến chúng đau đớn vô cùng, cảm giác như đang bị ánh mặt trời thiêu đốt. rõ ràng có thể thấy bóng dáng của chúng ngày càng mờ dần, như sắp tiêu tan hoàn toàn. Ở giữa đám ác quỷ ấy là một đại người hầu, hắn gầm lên một tiếng, rồi lao tới định chộp lấy hầu nhi tử. Nhưng khi tay hắn sắp chạm vào hầu nhi tử, bỗng cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện cánh tay áo của mình đã bị thối rữa, ngay cả xương cốt cũng muốn lộ ra ngoài. Hắn hoảng sợ vô cùng, vội vàng đá một mảnh sắt từ dưới đất lên, nhanh chóng dùng tay phải chặt đứt bàn tay trái của mình. Máu tươi bắn tung tóe khi tay hắn rơi xuống, nhưng không may lại văng trúng cơ thể hắn. Xùi, nơi máu bắn vào liền bốc lên khói trắng, ăn mòn thành mấy lỗ lớn. Cơn đau nhức dữ dội lập tức lan thẳng vào não hắn, khiến hắn không kìm được mà bật thốt. Ngoạ tào, hồ ma vừa mới oán trách hầu nhi tử đến chậm, mà trước khi động thủ, hắn còn cần phải chuẩn bị. Chẳng lẽ thủ tuế nhân, chúng ta không thể hành động nhanh nhẹn, rút đao chặt liền? Hắn không hề chê cười, bọn họ ở vu cổ môn đạo, chỉ vì trước khi động thủ, bọn họ cần chuẩn bị một hồi. Thế mà lúc nguy cấp như vậy, ai có thể cho bọn họ thời gian chuẩn bị chứ? Thế nhưng bây giờ, may mà không nói ra điều đó, không chỉ riêng hắn, ngay cả vị mạnh gia công tử phía sau cũng giật nảy mình, thất thanh nói, vu cổ, chẳng lẽ ở nơi này có vu nhân sao? Đáng chết, bọn họ cũng dám đến tham gia vào lần náo nhiệt này, chẳng lẽ không sợ rước lấy họa diệt tộc? Cách đó không xa, hồ ma nghe được tiếng gầm ấy, trong lòng không khỏi hít một hơi. Hầu nhi, tử đúng là không sợ hãi, dù sao ta đã diệt hết bọn họ rồi. Âm thầm, giữa lúc đen tối, vị đại người hầu của Mạnh gia cùng với những tiểu quỷ nâng kiệu đã cảm thấy chật vật, không chịu nổi. Những tiểu quỷ bị ánh kim quang chiếu vào, tiếng kêu rên rỉ vang lên trên người chúng, âm khí từng chút một vỡ vụn. Vừa rồi, âm khí mạnh mẽ bao phủ, giờ đây, ngay cả lại gần cũng không dám. Càng hoảng sợ hơn là vị đại người hầu, hắn là người sống, nên gặp phải hầu nhi tử lại càng thảm hại hơn. Ngay từ đầu, hắn đã xé toang tay áo, phản ứng cực nhanh. Phía sau, hắn ra tay mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại cảm thấy đau đớn càng lúc càng nhiều. Mới chỉ đối mặt, hắn đã cảm thấy toàn thân như có lửa than, không phải chỗ này nóng, mà là chỗ đó đau đớn, như thể toàn thân bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Tại giờ khắc này, hắn không còn để ý đến hồ ma, không quan tâm gì nữa. Hắn gầm lên một tiếng, xông về phía trước, ra một chưởng hung tợn, tạo nên sức mạnh hiểm ác, thẳng hướng hầu nhi tử mà bổ tới, quyết tâm giết chết vu nhân. Thấy vậy, hồ ma nghiến răng nâng đảo, chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Hắn vừa nghĩ đến hầu nhi tử, kẻ này rõ ràng thuộc vu cổ môn, không tránh khỏi việc hạ độc, sao lại chạy đến đây? Thật không ngờ, khi vị đại người hầu ra tay, hầu nhi tử cầm trong tay ngọn đèn, lại đón lấy trưởng phòng của đối phương, lập tức nổ tung ra. Khi chiếc đèn này sụp đổ, hầu nhi tử không biến mất, mà lại hóa thành bốn chiếc. Mỗi chiếc trong tay đều cầm một chiếc đèn, một tay để lỏng ra phía sau, lạnh lùng nhìn đại người hầu. Những tiểu quỷ xung quanh, dù nóng lòng muốn xông lên, lại bị ánh lửa của đèn hù dọa, khiến chúng thống khổ lui lại. Kể cả nha hoàn định tiến lên hỗ trợ, cũng phải xa xa thối lui, không dám lại gần. Yêu nhân, hãy ra đây cho ta. Đại người hầu tức giận, dùng sức đập mạnh xuống đất, liên tiếp thi triển tuyệt chiêu, chỉ mong đuổi được kẻ làm sâu độc kia và giết chết đối phương. Nhưng trong cơn mê hoặc, hắn chỉ thấy những chiếc đèn càng lúc càng nhiều, chồng chất dồn về phía hắn. Trong khi hắn hăng hái ra tay, lại không bắt được nửa cái bóng nào. Hắn đang làm gì vậy? Hồ ma kinh ngạc. Trong mắt hắn, hầu nhi tử từ đầu đến cuối chỉ có một người, nhưng vị đại người hầu này lại đánh tới đánh lui, tự tay kéo xuống da thịt và cả đứt cổ tay của chính mình, nhưng vẫn không đánh trúng hầu nhi tử. Tìm ta? Hầu nhi tử thản nhiên nói, vu cổ môn từ trước đến nay không muốn đấu pháp chính diện, thường phải ẩn giấu, nhưng ta lười biếng giấu giếm nên đã nghĩ ra một chút pháp môn, nếu không muốn bị người tìm thấy thì hãy để hắn mù đi, có được không? Hồ ma không biết phải hình dung thế nào, chỉ thở dài một hơi, rồi nhận ra đại người hầu này không thể tạo thành uy hiếp. Hắn dù sao không phải là thủ tuế môn đạo, không có thể chịu đựng được trọng thương như vậy, hẳn là sẽ chết không nghi ngờ. Nếu đổi lại những người khác đấu pháp với cổ sư, kéo dài thời gian càng lâu, cổ sư sẽ càng nguy hiểm, vì có khả năng bị người chống đỡ cổ trùng và tà thuật, hoặc bị tìm ra sơ hở. Nhưng hầu nhi tử lại khác biệt với những cổ sư khác, Hắn có kiến thức sâu rộng về độc, có thể biến hóa vô tận, nên luôn có thể điều chỉnh kịp thời, khó lòng phòng bị. Yên tâm giao nơi này cho Hầu Nhi Tử. Hắn cũng rút đao, sát ý dâng trào, một lần nữa hướng về phía Mạnh Gia Nhị công tử mà giết tới. Nhanh, nhanh đưa thiếu gia rời đi. Nhưng phản ứng của bên khác lại không thể so với hắn chậm. Ngay khi Hầu Nhi Tử hiện thân, đám tiểu quỷ bị xua đuổi xa xa, đại người Hầu lại như điên, tự thương hại mình. Cùng lúc đó, hai vị đại nha hoàn đã đồng loạt kinh hô một tiếng, hai người liếc nhau, người sống kêu với người chết. Tỷ tỷ sau đó cầm cốt kiếm, thẳng hướng hổ ma mà giết tới. Chính lúc này, nàng cũng cố ý vòng qua ánh đèn của Hầu Nhi Tử, chiếu vào phạm vi quanh đó. Vị nha hoàn đã chết, ánh mắt sâu kín nhìn muội muội của mình một chút, rồi mang theo đám tiểu quỷ vây quanh, dưa kiệu lên, hóa thành một trận âm phong bay vọt về phía trước. Không tốt, hồ ma cắn chặt răng, tiến lên, trong tay cầm hung đao, thuận thế chém một nhát, liền chặt đứt nha hoàn đang kéo dài mạng sống của mình. Hắn lập tức mở nhanh chân, đuổi theo chiếc kiệu. Hắn là thủ tuế, sử dụng quỷ đang giai công phu, tốc độ cực nhanh, nhưng quỷ đang giai công phu không thể so với tốc độ thực sự của quỷ. Rõ ràng chiếc kiệu đã bị âm phong bao bọc, phiêu đãng, trong khoảnh khắc đã cách xa mấy chục trượng. Đây chính là bản lĩnh của tiểu quỷ trong việc nhấc kiệu. Hồ ma không phải lần đầu gặp, trước đây khi đưa Hương nha đầu về An Châu, trên đường gặp Thôi mẹ nuôi, hắn cũng đã thấy thuật này. Nhưng Thôi mẹ nuôi sử dụng tiểu quỷ nhấc kiệu lại kém xa so với Mạnh Gia quỷ. Bây giờ đấu như vậy nửa ngày, chẳng lẽ lại để cho hắn chạy thoát? Hắn cắn chặt hàm răng, theo sau chỉ thấy đối phương càng lúc càng xa. Bên cạnh, Mã Gia mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân thể, có thể đại diện cho sự nguy hiểm của Mạnh Gia, cũng đã cách xa hắn. Tuy tinh thần đáng khen, nhưng dù có không bị thương, tốc độ của nó cũng chỉ là phàm mã. Đừng nói hiện tại, không thể còng mình, ngay cả có còng cũng không đuổi kịp. Ngay khi lòng hắn tràn đầy lo lắng, một trận gió nhẹ lại thổi qua tổng đàn đại trạch của Thạch Mã Trấn Tử. Gốc cây du già lại lần nữa nhẹ nhàng lắc lư, và một vật rơi xuống, lần này đó là đôi giày. Hồ ma vội vàng đuổi theo, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng mình trên chân đang mặc một đôi giày quỷ dị, và ngay sau đó hắn cảm thấy lòng bàn chân như có gió thổi, rõ ràng thấy trước mặt là mặt đất bằng phẳng, trong núi này gập ghềnh, vách núi treo lèo. Nhưng khi hắn đạp lên đôi giày này, tựa như bước trên thanh phong, thân hình hắn bỗng nhiên nhanh chóng tăng tốc, như điện chớp, lao về phía trước. Cái gì, phía trước? Âm nha hoàn dẫn theo một đám tiểu quỷ, giúp đỡ cỗ kiệu, nhanh chóng bay về phía trước. Bây giờ bọn họ đều im lặng, thậm chí không dám nhìn vào cỗ kiệu của Mạnh Gia thiếu gia, là mời họ trong người Mạnh Gia, mà lại bị người khác giết đến tổn thất binh mã, chật vật, chạy trốn. Thật là hổ thẹn khôn cùng. Họ không biết mình bị người khác coi là trò cười như thế nào, nhưng bỗng nhiên, họ cảm nhận được sát khí từ phía sau, vừa quay đầu lại đã bị dọa đến hồn bay phách lạc. Chẳng lẽ không thể trốn thoát, đi âm phủ, mượn quỷ lộ, âm nha, hoàn lập tức quyết đoán, quát nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng về phía trước, thân thể mơ hồ của nàng bỗng nhiên vọt lên, hóa thành một đoàn quỷ vụ, đung đưa thăm thẳm, như đang mở ra một cánh cửa giữa âm dương. Đám tiểu quỷ kia càng không dám có nửa điểm chần chờ, chen chúc vào cỗ kiệu, hướng về phía cánh cửa vừa chui vào, rồi biến mất, không thấy gì nữa. Sau lưng, hồ ma chạy đến, xa xa chỉ thấy một đoàn sương mù. Những tiểu quỷ vây quanh cỗ kiệu lại chui vào sương mù, lập tức không còn bóng dáng. Trong lòng hắn giật nảy cả mình, đoán rằng đối phương có thể sử dụng pháp môn kỳ dị. Người Mạnh Gia có phong âm phủ, chặn lại nhất tiền giáo, tự nhiên cũng mượn được âm lộ bản sự. Có thể hắn không biết, ngọa tào, nhưng vì hắn vội vàng đi đường, không lưu ý, khi đuổi theo Mạnh Gia Nhị công tử, đối diện trên đỉnh núi, cũng xuất hiện một đoàn âm trầm sương mù. Một nam tử mặc trường bào màu đen, dáng người thon gầy, trong tay cầm một gậy tiểu kỳ màu đen, từ trong sương mù bước ra, sâu hít thở, khoát tay xua tan sương mù, phảng phất còn sợ hãi. Đúng là điều khủng khiếp, mượn âm phủ đường đi, thật sự hung hiểm. Ai có thể nghĩ tới, lại có người bản lãnh lớn như vậy. Ngay cả âm phủ cũng bị phong, hắn sợ hãi nửa ngày không dám ra ngoài. Hy vọng lão Bạch Can huynh đệ nói rằng, sự tình thực sự quan trọng. Nếu không, hắn thật sự có lỗi vì đã mạo hiểm như vậy. Hắn vừa âm thầm nói rông dài, vừa vội vàng nhìn quanh. biết mình giờ đây hẳn là đang ở bên cạnh Thạch Mã Trấn. Chưa kịp đánh giá cẩn thận, hắn chợt nghe thấy âm thanh từ phía núi bên kia. Gió âm thổi qua, rõ ràng có người đang vội vã di chuyển. Nhìn sang, hắn thấy một chiếc kiệu nhỏ đang được tiểu quỷ khiêng, và phía sau là hồ ma đang đuổi theo. Lúc này, thân hình hồ ma vẫn bị chậu than che khuất, hắn chỉ có thể mơ hồ phân biệt được hình dáng. Nhưng nếu lại gần, chắc chắn sẽ nhận ra được âm thanh của hắn, chỉ có người quen mới có thể phân biệt ra. Tuy nhiên, người này lại ngưng thần nhìn lại, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, tiểu tử này sao lại có bản lĩnh như vậy? Trong lòng hắn lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Nim cũng chú ý đến Mạnh Gia thiếu gia đang bị đuổi theo, đối phương đang trong tình trạng chật vật, không còn nghi ngờ gì. Tiểu quỷ cũng chỉ có hai bà con, mà âm khí lại có phần nhạt, rõ ràng không phải là thứ gì ghê gớm, nên hắn lập tức yên tâm hơn. Hiển nhiên, đối phương đã mở cửa, mượn đường âm phủ, hắn cảm thấy trong lòng giật mình. Nim không muốn hỏi nhiều, liền vung lá cờ trong tay lên, rồi vội vã niệm chú, chỉ về phía trước mà nói. Ha ha, âm dương có thứ tự, sinh tử phân giới, người sống ân oán, ai dám mượn đường âm phủ. Bỗng một tiếng xẹt vang lên, hắn thấy thân ảnh Mạnh Gia công tử vừa mới lao vào trong sương mù, hình dáng mơ hồ, không thể nhận ra rõ ràng. Hắn gấp gáp, lại thấy bọn họ lúng túng đi ra. Nhưng tình huống lần này rõ ràng còn kinh hoàng hơn trước, thậm chí có chút không hiểu nổi. Người Mạnh Gia Phong có thể hành động âm thầm, nhưng thật không ngờ, lần đầu hắn gặp phải một nơi âm thầm của Mạnh Gia. Ngược lại, hồ ma trong lòng kinh hỉ, theo tiếng gọi hướng về phía đỉnh núi, dừa lá cờ nhỏ lên, vừa mừng vừa sợ, cao giọng kêu to, quá tốt rồi, lão huynh là ta, mau mau xuất thủ, chớ để cho Mạnh Gia thiếu gia chạy trốn. Trên đỉnh núi, thân ảnh cũng cười ha ha, vung lệnh kỳ trong tay, cuồn cuộn âm lôi chảo hỏi về phía cỗ kiệu. Hắn không chạy thoát được, những tiểu quỷ này của Mạnh Gia chỉ là hai ba con mà thôi, bây giờ ngươi đuổi theo người kia là ai, là Mạnh Gia nào? Tự nhiên là thông âm Mạnh Gia. Hồ ma chạy nhanh đến, đào khí tỏa ra hung ác bốn phía, hăng hái kêu lớn, hôm nay ta nhất định phải để mạng hắn lưu lại nơi đây. Ngọa tào, vừa mới còn vui mừng cô lệnh kỳ nhị oai đầu, bỗng dưng hắn cảm thấy hai chân mềm nhũn, té ngã xuống mặt đất. Người Mạnh Gia, ngươi nói cái kẻ bị ngươi đuổi như chó chính là thông âm Mạnh Gia đó sao? Nhị oai đầu lúc này thực sự không thể hình dung nổi, kinh hãi đến mức tròng mắt suýt nữa thì bay ra khỏi hốc mắt. Người Mạnh Gia sao lại không có chút uy nghi nào, sao lại bị lão Bạch Can đuổi đến thê thảm như thế? Trong khoảnh khắc máu dồn lên não, hắn choáng váng, thậm chí tưởng như mình đang nằm mơ, vô thức đưa tay lên che mặt, đồng thời nhanh chóng tìm chỗ để trốn. Nhưng hắn cũng không cần che mặt, bởi vì lúc này hắn bị hù dọa, mà cái kẻ phong âm lộ Mạnh Gia nhị công tử kia cũng không khác gì, lập tức quay đầu, nào dám nhìn về phía hắn. Rốt cuộc là người phương nào lại có bản lĩnh khiến ta muốn đi âm lộ cũng bị phong tỏa? Ngay khi vừa uống cạn chung trà trước đó, vị Mạnh Gia nhị công tử này còn không muốn chạy trốn, cam chịu bị kẻ kia ấn ở trên cỗ kiệu, lòng tràn đầy oán niệm. Nhưng bây giờ phát hiện rằng ngay cả việc mượn đường âm phủ cũng không thoát, trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, cơn giận nông cạn lúc trước đã biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi khôn nguôi. Tại sao lại có tẩu quỷ nhân xuất hiện ở nơi này? Dù cho là đối phương vung lên kỳ phiên, hay phong âm phủ chi lộ bản sự, hay là cái âm lôi kia, tất cả đều mang tính chất tiêu chí thủ đoạn của tẩu quỷ nhân. Nói cách khác, có thể kẻ này đã mai phục tại đây chờ đợi mình, chính là một vị đại tẩu quỷ sao? Nhưng tẩu quỷ nhân môn đạo này giờ đây đáng lẽ phải là thời kỳ nhân tẻ điêu linh. Hắn đến xử lý việc này vốn dĩ là một bí mật, trong lòng đầy lo lắng, nay lại phát hiện ra sát khí nặng nề, một kẻ am hiểu tẩu quỷ, tâm trí hắn đã không thể kiềm chế, co rúm lại. Chẳng lẽ ta thật sự có khả năng chết ở đây? Đêm nay hắn đã gặp nạn mấy lần, suýt nữa bị hồ ma chém đứt cổ, cũng gần như bị cổ trùng bám vào, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự nảy sinh ý nghĩ này. Ý nghĩ vừa xuất hiện như ngọn lửa mạnh mẽ bắt đầu cháy rực rỡ, gần như trong nháy mắt đã thiêu đốt toàn thân hắn, làm cho thần hồn hắn tràn ngập nỗi sợ hãi mãnh liệt. Ta sao có thể chết ở đây? Ta mới 23 tuổi, còn lâu mới tới lượt hầu hạ lão tổ tông. Ta là Mạnh Gia thiếu gia, làm sao có thể chết trong vùng núi hẻo lánh này? Hắn nghĩ đến nhị ô e đầu lão huynh, mong rằng đến kịp thời, nhưng hổ ma lại không coi đây là giấc mơ, trái lại bụng đầy phấn khích. Gầm lên một tiếng, nắm chắc cơ hội lao tới, dưới chân dẫm lên đôi giày, mặt đất dường như cũng bay nhảy, sinh ra cảm giác kỳ diệu. Nhìn về phía trước, cái quỷ kiệu trở nên rõ ràng trong mắt hắn, trong lòng hắn nhiệt huyết sôi trào, ngay cả đao trong tay cũng như cảm nhận được sự hưng phấn này, vang lên tiếng keng keng, sát khí ngập trời. Nhanh lên, còn ở phía trước, Mạnh Gia Nhị công tử càng bị cơn khủng hoảng mãnh liệt bao phủ, cả người đã phong nghi hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên kêu lớn, đại người hầu đâu, hắn thì sao còn chưa tới? Minh Âm, nhà hoàn và những tiểu quỷ bên cạnh hắn làm sao có thể trả lời vấn đề đó? Quay đầu nhìn lại, đại người hầu cùng Đoạn Địch người sống, nhà hoàn đã sớm không còn bóng dáng, ngay cả ánh lửa bên cạnh thôn cũng không thấy, căn bản không biết sinh tử ra sao. Đại đường quan, Mạnh Gia Nhị công tử kinh hãi, không để ý đến mọi thứ xung quanh, đột nhiên hô lớn, nhanh đi tìm Thiết Tuấn đại đường quan, hắn là thủ tuế làm văn hộ, tất nhiên có thể bảo vệ tính mạng của ta. Âm nhà hoàn và tiểu quỷ tự nhiên cũng biết lợi hại, được mệnh lệnh của hắn, lập tức chuyển hướng, ôm theo thân thể đung đưa âm khí, trong bóng đêm chìm nổi, chuẩn bị hướng về phía Thạch Mã Trấn Tử tiến đến. Thế nhưng, sau lưng lại ẩn ẩn, cảm giác được sát khí bừng bừng, hồ ma càng đuổi càng nhanh. Hắn thẳng cả kinh, ngay cả mắt cũng có chút thất thần, liều lĩnh, lại lần nữa quát lớn, mê mê mang mang, yêu quỷ đồng hành, khiến cho lên thông âm mạnh. Nhanh đến kiệu trước nghe phong, vừa nói, hắn đã đột một cắt vỡ bàn tay, đem một chuỗi máu tươi vẩy xuống dưới. Những giọt máu tươi này chưa kịp rơi xuống đất đã bắt đầu thiêu đốt, thăm thẳm đung đưa, sinh ra khói đen dễ phát giác, cùng với bóng đêm tản vào trong núi rừng. Đây không phải là cái gì cao siêu, mà là lấy máu làm mồi, gọi đến trong núi yêu linh du uế tương trợ. Nếu có người đến hỗ trợ trong lúc này, thì sẽ kết ân tình, như lấy huyết mạch của thông âm mạnh ra, cùng nhau trở thành một mối quan hệ. Huyết mạch của thông âm mạnh già, sao mà chân quý, bình thường sẽ không sử dụng tại vùng núi hoang này, nơi có những yêu khí vô danh, sử dụng nó cũng sợ rằng chúng chưa chắc đã giúp ích. Nhưng bây giờ, hắn không còn cách nào khác, hắn không kỳ vọng có thể thu hút được điều gì mạnh mẽ, chỉ cầu mong có vật dẫn dụ, tạm thời giúp hắn ngăn chặn, không lệ đáng sợ phía sau, để hắn có cơ hội chạy đến bên cạnh Thiết Tuấn, đại đường quan cầu cứu. Dĩ nhiên, việc này khiến hắn mất hết thể diện, nhưng hôm nay là lúc nào, còn có thể nghĩ đến thể diện sao? Hô hô, máu từ môi hắn vẩy xuống, xung quanh sơn lâm vang lên tiếng gió hỗn loạn, lập tức xuất hiện nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Dù là du hồn âm uế hay những cây cối, dã thú trên núi dần dần có linh tính, đều bị dẫn dụ, ngó giáo giác xuất hiện. Phàm là có một chút đạo hạnh, đều có thể cảm nhận được mùi máu này, thứ dị thường mê người, thậm chí vì vậy mà trở nên điên cuồng, bị huyết khí từ môi hắn dẫn dắt. Linh tính của hắn cao, nhưng vẫn chỉ bị dẫn dụ, nếu linh tính thấp một chút, có lẽ sẽ bị huyết khí đè nén ngay. Trong khi Mạnh Gia Nhị công tử vội vàng nhìn xung quanh, lòng chỉ lo lắng cho đồ vật mà hắn triệu hồi, không biết có quá phổ thông hay không. Bỗng dưng, trước mặt hắn có một cơn gió mát thổi qua, xua tan đi mùi máu. Hắn không khỏi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên triền núi phía trước, yêu phong cuồn cuộn, đêm tối dày đặc như thể không thể tan ra. Nhưng ở chỗ sâu trong bóng đêm, một vật gì đó chậm rãi hiện ra, đầu tiên là một chút trắng, rồi từ từ hình thành. Trong lúc mơ hồ, một loại mùi hung lệ và đáng sợ bắt đầu lan tỏa, cuối cùng hiện ra một bóng dáng quái dị, toàn thân nó trắng như tuyết, dáng người yêu nhã, an tĩnh ngồi xổm trên triền núi, tựa như mang khí chất cao quý, không hòa hợp với khung cảnh hoang dã. Dáng người tuy không lớn, nhưng thần sắc lại cao ngạo, mơ hồ mang nét bẽ nghễ. Trong mơ màng, sau lưng nó có vài cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư trong không trung. À, khi Mạnh Gia công tử gặp phải bực yêu vật này, đầu tiên hắn giật mình, bản năng dâng lên sự cảnh giác, nhưng chợt, trong lòng lại hiện lên vô vàn niềm vui. Cuối cùng là ông trời giúp ta, một đạo huyết môi lại mời được bực yêu vật lợi hại này. Hắn không biết có phải do nhìn thấy con mèo kia hay không, mà nhất thời đầu óc choáng váng, tư duy trở nên không kiểm soát được, sinh ra rất nhiều ý nghĩ vẩn vơ. Hắn tự hỏi, nếu như bị yêu vật này cứu, thậm chí có thể dẫn nó về, cho nó một xuất thân. Tuy nhiên, Hắn không thể để mình sa vào những ý nghĩ không nên có lúc này. Bỗng nhiên hắn giật mình, yêu vật này đang mê hoặc ta. Trong lòng hắn chợt dâng lên sự kinh hãi. Hắn nhận ra rằng con mèo trắng này xuất hiện sau lưng, không tiết máu từ môi hắn, cũng không có ý định ngăn cản truy binh, mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Cặp mắt quái dị của nó khiến hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ, tư duy chậm chạp, thậm chí trên gương mặt nó còn có vẻ chế giễu lạnh lùng. Cạnh kiệu, những tiểu quỷ nâng kiệu cho hắn cũng đã chạy chậm lại. Nó không phải giúp ta, mà là cản ta. Mạnh Gia Nhị công tử chợt nhận ra, kinh hãi đến mức suýt nữa lật kiệu mà ra. Trong cơn hoảng sợ, hắn bất ngờ phun ra một ngụm âm khí hướng về phía con mèo trắng. Hành động này có chút mang theo sự tức giận, nhưng con mèo kia chỉ đứng đó không ngăn cản hắn rời khỏi kiệu. Mạnh Gia Nhị công tử nhưng lại không thể chịu đựng được sự xúc phạm này, đón lấy cỗ âm khí đó. Con mèo trắng trong mắt sáng lên, phảng phất như lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, không hề có ý tránh né. Cái đuôi thon dài mềm mại của nó khẽ lung lay một chút. Mạnh Nhị công tử không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cỗ kiệu dưới người mình bỗng nhiên nghiêng đi. Những tiểu quỷ nâng kiệu, có mấy tên đột ngột tan biến vào bóng đêm, làm cho cỗ kiệu trở nên chao đảo, tốc độ chậm lại ngay tức khắc, khiến hắn suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Đáng chết, hắn biết yêu vật kia đã ra tay. Trong sự mơ hồ, hắn hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này là phải thoát thân, nhưng không thể khống chế được mình, vẫn muốn hướng con mèo trắng kia mà ra tay. Công tử coi chừng, quỷ nha hoàn bên cạnh đột ngột nhắc nhở. Nàng vội vàng phủ chính lại cỗ kiệu, rồi hóa thân thành một cỗ âm phong, lao thẳng về phía con mèo trắng. Nhìn tình thế nguy cấp, nàng không màng gì khác, liều mạng hộ tống Mạnh Nhị công tử thoát đi. Hắn hoang mang nghĩ, phường dã này là nơi nào mà ngay cả người mang yêu cũng nhiều đến thế? Chẳng lẽ bọn chúng không sợ uy nghi của Mạnh gia sao? Mạnh Nhị công tử càng lúc càng hồ đồ. Dù trong hoàn cảnh chật vật, hắn vẫn có nghi chướng rõ ràng, những uế ác quỷ tầm thường ắt sẽ bị tiêu tan bởi nó. Còn những kẻ có đạo hạnh cao hơn chắc hẳn cũng phải nhận ra nghi chướng này. Không nói tất cả đều quỳ xuống bên đường cúi đầu, làm sao lại có thể có kẻ dám trêu chọc hắn như vậy? Dù trong lòng hắn vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn biết rằng đây không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua quỷ nhà hoàn đã bị cuốn lấy trong cuồng phong yêu quái, lòng đau như cắt, nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục chạy về phía trước. Đúng lúc này, hắn chợt nghe tiếng hô hoán phía sau. Quay đầu lại, dưới ánh trăng, hắn thấy một vật toát ra sát khí cuồn cuộn, ánh sáng lấp lánh, gào thét lao vào trước mặt. Đó chính là hồ ma, nên cơ hội hiếm hoi này rốt cuộc đã tiếp cận hắn chỉ còn bảy trượng. Ra sức ném con dao trong tay đi, xẹt. Mạnh Gia Nhị công tử đang cưỡi chiếc kiệu, bỗng bị một thanh hung đào ném tới từ xa. Trong khoảnh khắc, nó xuyên thủng hai tên tiểu quỷ đứng liên đới trước và sau kiệu, khiến chúng bị sát khí của thanh đào xé nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết và biến mất trong không khí. Đến giờ khắc này, Mạnh Gia Nhị công tử cuối cùng cũng không thể duy trì thế đứng. Hắn từ trong kiệu té ra ngoài, lăn lộn mấy vòng, bộ dạng chật vật không sao tả nổi. Nhưng lúc này, hắn đã không còn để ý đến thể diện. Hắn chỉ biết ra sức ngậm đầu lên, hướng về phía sau nhìn lại, liền thấy một bóng người cao lớn trong bóng đêm đang nhanh chóng bước tới, tạo ra âm phòng. Hắn vẫn chưa nhìn rõ mặt hung nhân, nhưng có thể thấy được thân hình của hắn. Người đó khoác pháp tướng, bước chân như sấm, cao tới ba trượng, thân thể che đầy giáp, chân đạp vào đôi giày tướng quân, giống như lệ quỷ từ âm phủ bò ra. Nhìn sang phía trước, con mèo trắng đã ăn hết mấy chục năm âm nha hoàn của hắn, mà hắn còn không nhận ra lúc nào nó đã làm được điều đó. Bây giờ nó đang uyển chuyển liếm móng vuốt, trên mặt mèo tựa hồ mang theo nụ cười lạnh lùng chế giễu. Ở phía sau, có thể mượn đường từ phương vị âm phủ, cũng đang cuồn cuộn quỷ vụ tụ tán, một nhánh tẩu quỷ nhân phướn gọi hồn lơ lửng trong bóng đêm. Cho nên hôm nay đúng là một cái cục diện hẳn phải chết sao. Sau khi hung thần ác sát thủ tuế cầm hung đao vượt qua, bên cạnh có đại tẩu quỷ nhập phủ cầm cờ thi pháp. Phía trước trong rừng, hắn gặp khó khăn khi triệu hồi một yêu vật lợi hại, nhưng rõ ràng đối thủ lại là một phương mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, Mạnh Gia Nhị công tử tràn đầy nghi vấn. Rõ ràng hắn mới là người đến để tính toán, nhưng tại sao lại bị dồn ép như vậy, ngược lại đâm đầu vào bẫy chết chóc? Thông âm Mạnh Gia bây giờ đang áp đảo hồ gia, không thể ngóc đầu lên, thanh danh như mặt trời ban trưa. chấp trưởng ba phần thiên mệnh. Trong 10 họ không ai dám chống đối. Thế nhưng, tại sao trong núi hoang này lại bỗng xuất hiện nhiều yêu nhân không sợ thanh danh của Mạnh Giả như vậy? Trong lòng hắn đầy nghi vấn, nhưng thực sự là quá nhiều điều khiến hắn không thể suy nghĩ thấu đáo. Đêm nay, hắn cảm thấy quá nhiều thứ mình không hiểu, chỉ biết trái tim mình đang run rẩy. Cảm giác này đúng là còn mạnh mẽ hơn khi hắn đối mặt với đại ca trong nhà. Đầu óc hắn như bị choáng váng, ánh mắt quét qua bốn phía. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ kinh dị, liệu ta thật sự sẽ chết ở đây sao? Hắn không dám tin, bởi vì Mạnh gia tử đệ đã lâu không chịu thua thiệt, càng không cần phải nói đến cái chết bên ngoài. Ý tưởng này lại khiến hắn hoang mang hơn, chẳng lẽ ta sẽ là kẻ đầu tiên sao? Người Mạnh gia thật sự là khó giết. Cùng lúc đó, Hồ Ma cũng đã bước nhanh đến, có chút cắn răng. Hắn lần này đối với người Mạnh gia sinh ra sát tâm, mặc dù chỉ là nhất thời, nhưng cũng không ngờ bọn họ lại khó đối phó như vậy. Hiện tại, hắn đã tu thành pháp tướng, bản lãnh tăng trưởng, đi một con đường tắt lớn, đã giảm bớt công sức của người khác 10 năm. Thêm vào đó, hắn mượn ngũ sát thần lưu lại xương cốt, rèn thành một thanh hung đào, nhằm lấy đi một phần năm pháp lực của ngũ sát thần. Dù vậy, khi đối mặt với Mạnh gia nhị công tử, hắn vẫn nhiều lần lực bất tòng tâm, suýt chút nữa bị đối phương lật ngược tình thế. Trong những gian nan ấy, hắn đã vượt xa những gì mà hắn dự đoán. Khi nảy sinh sát tâm, hắn tự nhủ, nếu sớm biết giết người khó khăn như vậy, thôi được, cuộc đời khó khăn từ đầu đến cuối, trước đây người Mạnh gia sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn, giờ lại thêm một lần nữa còn muốn giết hắn. Hắn tiến gần đến Mạnh gia nhị công tử, bước chân tuy có chút chậm lại nhưng không dừng lại. Hắn rút thanh hung đao cắm trên mặt đất, ánh mắt hơi nghiêng về phía trước, nhìn thấy con mèo trắng trên triền núi, nhỏ bé không thể thấy, nhưng gật đầu. Nhị Oa, đầu lão huynh chạy tới, vừa nhìn thấy, tựa hồ là mượn đường âm phủ mà đến, mới chỉ trong chưa đầy 3 ngày đã tới đây. Nếu tiểu thư rượu nho trắng xuất hiện, nghĩa là nàng cũng đã đến gần, chỉ là không biết nàng dùng phương pháp gì để đến đây. Giờ đây, hắn không kịp chào hỏi hay nói chuyện tỉ mỉ, nhưng áp lực trong lòng tích tụ suốt mấy ngày qua, khi nhìn thấy hai người bọn họ, bỗng dưng như chút được gánh nặng, lửa giận trong hắn bùng lên. Trước tiên phải làm thịt kẻ này, hắn nắm chặt đao trong tay, không chút do dự, vội vàng chạy tới Mạnh gia công tử. Trong mắt người khác, hắn như một hung thần ác quỷ, đầy sát khí như một tên đồ tể. Người ban đầu còn ung dung, quý phái, giờ đây sắc mặt Mạnh gia công tử đã tái nhợt, đầy vẻ kinh ngạc. Dù hắn có chút bản lĩnh, nhưng lúc này cũng bị mấy kẻ chuyển sinh dọa cho vần chết. Tay chân mềm nhũn, người, hắn cầm đao, lớn tiếng hỏi Hồ Mà, người thật sự muốn giết ta? Trong lòng Mạnh gia công tử chao đảo với vô số ý nghĩ. Hắn muốn nói mình là người Mạnh gia, có thân phận tôn quý, có thể không bị giết, có thể bị trói lại và uy hiếp Mạnh gia. Hắn cũng hy vọng từ miệng mình có thể ép hỏi thông thuật bí pháp. Dĩ nhiên, Mạnh gia luôn có phòng bị, sẽ không để ngoại nhân chiếm tiện nghi. Nhưng người yêu nhân kia, chẳng lẽ không nghĩ tới những điều này sao? Hồ Ma chỉ cười lạnh khi nghe hắn hỏi. Đao trong tay vang lên những tiếng ken ken, một cỗ tham lam tả khí từ trên đao tỏa ra, phảng phất như đang kích thích cơn cuồng tiếu. Thật sự có khả năng sao? Tựa hồ lưỡi đao này đã bị kích động, chém chết 8 vị án thần, bây giờ lại còn muốn dùng máu của người Mạnh gia để tế đao. Yêu nhân này quả thật không hề kiêng nể gì mà muốn giết ta. Nhìn thấy Hồ Ma trầm mặc không chút do dự, Mạnh gia công tử trong lòng liền rơi vào tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên cắn nát bàn tay mình, dùng sức vùng lên, máu tươi văng ra đất, lập tức dấy lên hắc vụ như một bức tường lửa. Đây chính là huyết môi thuật của người Mạnh gia, có thể ép lệ quỷ, hủy diệt nhân pháp bảo, nhưng giờ khắc này lại không còn tác dụng gì. Hồ Mà chỉ một hơi đã thổi tan huyết khí đó. Khi đó hắn thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp đến Minh Châu. Hắn vốn cho rằng Mạnh gia nhị công tử sắp chết sẽ phản công, nhưng không ngờ hắn lại sử dụng huyết môi thuật lải nhải. Vốn còn muốn cùng Minh Châu phân cao thấp, cuối cùng vẫn phải nghe đại ca phái đi đến nơi này. Vốn tưởng việc này đơn điệu nhàm chán, không có chút thú vị, nhưng ai ngờ lại ẩn giấu trong cái sơn dã nho nhỏ của Nhất Tiền giáo, mà cũng có thể khiến ta mất mạng. Không ai nghe hắn nói rông dài, Hồ Ma thổi tan huyết vụ hắn tạo ra, liền cầm đao chém về phía trước. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Mạnh gia công tử trong lúc nói rông dài, thân hình bỗng nhiên chậm rãi lướt về phía sau. Trong quá trình này, hắn vốn hốt hoảng, tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người, thậm chí khống chế hai chân của mình để không rung động. Hắn gắng gượng nhìn hổ ma, từ từ móc ra một tấm thiệp từ trong ngực. Khi hổ ma trông thấy tấm thiệp đó, không khỏi cảm thấy con ngươi hơi co lại. Vừa mới lặng lẽ tới gần nơi này, Mạnh gia công tử đã mượn thủ tuế nhân, tai nghe rõ từng câu từng chữ, nghe được hắn và nhà hoàn thảo luận về việc muốn mượn âm binh, đồng thời viết tấm thiệp này. Hắn vốn có thể thủ một hồi, nhưng do không biết Mạnh gia công tử mượn âm binh có phải quá khó chơi hay không, nên đã sớm hiện thân, cùng hắn giao đấu chờ hầu nhi tử tới. Trong trận ác chiến này, Mạnh gia công tử một mực không có cơ hội để thiết lập hương án, đốt đi tấm thiệp. Giờ phút này, khi thấy hắn lấy ra tấm thiệp, hồ ma lập tức cảnh giác, nhấc đầu gối, cất bước, rút đào chém tới, sát khí từ trên đào hướng về phía hắn, cũng đề phòng hắn bất ngờ xuất ra ngọn lửa, thiêu hủy tấm thiệp. Thế nhưng, không ngờ rằng, Mạnh gia nhị công tử cầm tấm thiệp trong tay lại không có ý định đốt nó. Trên mặt hắn biểu lộ, nhìn có vẻ điên cuồng, cực kỳ kỳ quái, nhưng người có lẽ không rõ ràng đâu, chúng ta người Mạnh gia, bản sự lớn nhất của một khắc này, chính là ở thời điểm chúng ta chết. Vừa nói, hắn bỗng nhiên thở sâu, đột ngột cắn chót lưỡi, rồi phun ra một ngụm máu đen, lên tấm thiệp mời. Hắn đón lấy đào chém của hồ mà không hề quan tâm, chỉ đưa tấm thiệp trong tay lên, rồi hai tay giang ra, hướng về phương Bắc. Hắn giơ tay thật cao, quỳ xuống, đầu dập xuống đất, bằng hữu, người có thể giết ta, chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Nhưng tiếc rằng ta là người Mạnh gia, ta tuy muốn sống, nhưng nếu đã phải chết, thì cũng phải giữ thể diện một chút. Nếu ta đã muốn chết, trong phạm vi 30 dặm này, cũng muốn kéo theo sinh linh cùng đi. Bỗng nhiên, hắn thấy tấm thiệp tự mình ném ra. Hồ ma trong lòng hơi kinh ngạc, Mạnh gia nhị công tử lại dám nửa thân mình, đón lấy đào của hắn, không ngần ngại chút nào, khiến lòng hắn bỗng nhiên cảnh giác. Hồ, cũng ngay lúc này, tấm thiệp bay lên không trung, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, khiến tấm thiệp bắt đầu bùng cháy rực rỡ, tựa như huyết dịch của hắn biến thành hỏa diễm, đốt đi hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Mạnh gia nhị công tử đã giơ cao cánh tay, rồi đầu dạp xuống đất, dập đầu hướng về phía phương Bắc, lớn tiếng gọi, Mạnh thị Chiêu Viễn Công, cháu đời bốn Mạnh Tư Lý, tự nguyện xuống dưới hiếu kính, xin mời lão tổ tông đến đây lĩnh ta. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn bỗng nhiên nhanh chóng khô quắt lại, từ trong thất khiếu, lửa đỏ bốc lên, như thể da thịt của hắn đang bị thiêu rụi, nhanh chóng biến thành tro bụi. Giang rắc, ngay cả mặt đất cũng rung động không ngừng, những ngọn núi đen xa xa như thể phát sinh địa chấn. Hắn hoa mắt nhìn thấy, ngọn núi lớn kia bỗng vỡ ra, từ bên trong hiện ra từng dãy âm binh, sát khí ngập trời. Trước mặt hắn, bốn phía tiếng quỷ khóc, âm phong lạnh lẽo cuốn tới. Có vật gì đó nhanh chóng từ nơi sâu thẳm tiến vào trong thân thể Mạnh gia nhị công tử. Khi đến dưới đất, thanh âm của Mạnh gia nhị công tử đã biến đổi. Hắn hơi nợn đầu, ánh mắt trống rỗng, nhìn hồ ma mà bật cười. Người trong Mạnh gia có bản lĩnh lớn nhất, chính là dập đầu. Nhìn thấy nhị công tử Mạnh gia dập đầu xuống đất, tá bình thiếp bỗng nhiên bùng cháy rực rỡ. Hồ ma cảm thấy một loại áp lực khó lòng hình dung. Bên trái, núi lớn vỡ ra, tiếng vang giống như thiên băng địa liệt. Từng loạt lá bùa màu vàng âm binh dán trên mặt đất, từ lòng đất vọt ra, sát khí ngập trời, âm trầm khủng khiếp, sát khí nồng đậm, cơ hồ biến thành thực chất như hồng thủy. Thạch Mã Trấn đứng trước làn sóng âm khí ngập trời này, trở nên nhỏ bé vô cùng. Những ánh đèn lấm tấm trong thị trấn giờ đây nhìn như chỉ là những mảnh giấy mong manh, nhưng đối với hồ ma mà nói, điều kinh khủng nhất chính là hình ảnh nhị công tử Mạnh gia dập đầu trước đó. Hắn tựa hồ biến thành một tấm da người khô quắt, nhưng bỗng nhiên giống như bị một loại gió vô hình nào đó thổi đầy sức sống. Sau đó hắn từ từ thẳng người dậy, vẫn đưa lưng về phía hắn, nhưng cảm giác của hồ ma lúc này so với trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đang từ từ bò dậy từ mặt đất, nhưng trên thân lại tỏa ra một loại khí tức u sâm, khiến cho hồ ma như thấy xuất hiện một ảo giác trước mắt, phảng phất có một thứ gì đó ngồi ở một nơi cực kỳ xa xôi trong không gian, không ngừng ngọ nguậy một cách quái dị. Hắn gần như không thể thấy rõ ràng hình dáng của nó, nhưng mơ hồ có thể phân biệt được đó hình như là một lão nhân mặc trăm lớp áo liệm cồng kềnh, có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. nhưng không thể nào thấy rõ ràng được, chỉ có thể thấy thân thể nó như một khối huyết nhục khổng lồ, chen chúc tại một chỗ, trên người bọc trăm áo liệm, tạo thành từng chữ thọ và đồng tiền đồ án. Nhưng những đồng tiền ấy lại biến thành những khuôn mặt người, nháy mắt ra hiệu. Trong tầm mắt, hàng ngàn gương mặt hiện lên trên bề mặt huyết nhục. Bên tai có hàng ngàn miệng, đang không ngừng nói chuyện. Cái y áp to lớn khiến trái tim hắn đập mạnh, cực kỳ khó chịu. Phảng phất như muốn đẻ ép tất cả máu tươi ra ngoài, dồn vào trong đầu. Càng khó hiểu hơn là, hắn không biết vì sao, khi cảm nhận được Mạnh Gia Nhị công tử mời đi theo đồ vật, trong lòng lại bất ngờ sinh ra cảm giác thống hận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vô lực. Vì sao? Rõ ràng hắn chỉ mới lần đầu gặp thứ đồ chơi này, mà lại biết đến, vậy là căm ghét nó. Nỗi đau này, thậm chí còn vượt qua bản năng sợ hãi của chính mình. Xoẹt, cùng lúc đó, Hồ Ma cảm thấy cánh tay trái bỗng nhiên đau nhói, ngay cả thần hồn cũng có chút run rẩy bất ổn. Đồ vật bị phong ấn trong cánh tay hắn, bây giờ bỗng dưng bộc phát khát vọng mãnh liệt. Nó chưa bao giờ cảm nhận được sự dãy giụa mãnh liệt như vậy, như đang kêu khóc. Hồ Ma mơ hồ nghe thấy nó lớn tiếng gào thét: "Lão tổ tông, Hải Nhi bái kiến lão tổ tông, lão tổ tông cứu ta, người Hồ gia không nghe lời lão tổ tông, người Hồ gia phản bội." Bất thình lình, cơn đau kịch liệt ập đến, khiến Hồ Ma bỗng nhiên tỉnh dậy từ trong hoảng hốt. Hắn lập tức cắn chặt hàm răng, cảm nhận được bên trong cánh tay trái có một vật gì đó. Ngay khoảnh khắc thanh tỉnh, hắn chợt nhận ra rằng đó là một vật trong cánh tay trái của mình. Cảm nhận được khí tức của Mạnh Gia công tử, cả hai như thể đồng nguyên đồng dạng, vì vậy nó cũng trở nên sốt ruột, muốn đào thoát ra ngoài. Điều quan trọng nhất là hắn đang kêu gọi cái gì, tại sao người Hồ gia lại không nghe lão tổ tông nói về sự phản bội của người Hồ gia. Trong khoảnh khắc đó, hắn không thể phân biệt được, nhưng lại có cảm giác mơ hồ rằng chuyện này hình như liên quan đến một bí mật gì đó thuộc về hắn. Hắn còn chưa phát hiện ra, nhưng thứ này đã nhận ra sự tình. Huống chi, thứ này đã từng nghe lén cuộc đối thoại giữa hắn và Đại Hồng Bào, cho nên nó sẽ không thể để mình đào tẩu. Đầu to cháu con rùa, đã ba nén hương, người chống đỡ không nổi, khi nào thì vào thôn trấn đây? Đầu to cháu con rùa, ngươi đã thua, còn không xuống ngựa dập đầu. Chân ngắn đại đường quan, ngươi, mẹ nó, có thể nào giữ sự thống nhất trong xưng hô không? Phân tán công kích như vậy không bằng chuyên tâm một chút. Cứ gọi hắn là đầu to cháu con rùa, chờ khi danh hiệu này truyền khắp giang hồ, xem hắn còn làm người thế nào. Trong lúc dị biến xảy ra, trước mặt Thạch Mã Trấn, thân hình vượt qua gia hổ của Thiết Tuấn đại đường quan đang phấn khởi, với vẻ vũ dũng, đẩy ra đầy người y phong, cùng với Bất Thực Ngưu Môn Đồ kịch liệt giao tranh. Đoạn đường này hướng về phía Thạch Mã Trấn tử mà vọt tới. Hắn cũng không biết đã gặp bao nhiêu kỳ thuật, bao nhiêu yêu nhân cản đường. Nhưng, hắn chỉ cần vung vẩy đại đao trong tay, tất cả đều bị một đao chém xuống. Trên đường đi, những kẻ ngăn cản hắn, dù có chống cự cũng chỉ được vài chiêu, không quá ba người mà thôi. Thật ra, ba người này chỉ kéo dài thời gian một lát, rồi cũng phải bại lui. Nếu không, trên đao của hắn sẽ không lưu tình chút nào. Cuối cùng, khi hắn đến trước Thạch Mã Trấn tử, lại gặp Vánh Hát chủ Vánh Bụi Vàng xuất thủ. Hai người đấu với nhau, lăn lộn đấu hàng chục hiệp. Bên cạnh, những người trong Bất Thực Ngưu Môn nhìn xem đều cảm thấy căng thẳng, trong miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa như muốn chọc tức lòng người. Còn vị đại đường quan Thiết Tuấn một mực cắn chặt hàm răng không nghe những lời làm nhảm đó, nhưng những âm thanh đó vẫn cứ lọt vào tai hắn. Hắn cố gắng không quan tâm, chỉ coi như chó sủa. Nhưng trong lòng cơn tức giận lại càng dâng lên, đao cũng càng lúc càng hung dữ. Hắn từng bước ép sát, hùng hổ như gia hổ lại ngựa đầu đàn, thẳng tiến vào trong trấn. Hắn không màng đến những yêu nhân này nói gì, chỉ chờ đến khi vào trong trấn, hắn sẽ bổ đao vào thần đài, xem những yêu nhân này sẽ tự xử ra sao. Bất ngờ, vào lúc này, thấy vị đại đường quan thật sự nổi giận, thần y bộc phát, thế không thể ngăn cản, đúng là muốn vọt thẳng vào trong trấn. Một đám Bất Thực Ngưu Môn Đồ cũng đều kinh hãi, không biết phải làm sao. Giang giác, lại trong một sát na này, bọn hắn chợt nghe thấy tiếng động thiên băng địa liệt, chấn động đến mức mặt đất dưới chân bọn hắn cũng rung lên ông ông. Trên trời, mây đen dày đặc, gió lạnh thổi tới, như thể âm vũ đang đến gần. Những người vừa rồi còn đánh nhau kịch liệt như Thiết Tuấn đại đường quan và Gánh Hát chủ Vánh cũng đều kinh hãi. Đột nhiên, ngừng tay, Bất Thực Ngưu Môn Đồ cũng không còn mắng chửi nữa. Cuống cuồng nhìn về phía động tĩnh phát ra, trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, chỉ thấy bóng đêm âm trầm vang lên từng tiếng sấm rền, quỷ hỏa phiêu diêu hiện ra trong núi sâu, từng đoàn âm binh dán bùa vàng, xâm nghiêm nặng nề từ trong núi hướng về phía Thạch Mã Trấn Tử dồn tới. Khi bọn họ tiến lại gần, không khí dường như đặc quánh, đè ép đến mức khiến người ta khó chịu. Cây cối ngăn cách giữa bọn hắn và Thạch Mã Trấn Tử đều là tả dụng xuống hai bên, con đường gập ghềnh cũng như bị lực lượng vô hình san phẳng, bỗng nhiên trở nên bằng phẳng. Toàn bộ giữa núi rừng, yêu tí du hồn, tất cả đều lắc lư, tranh cướp danh giật, chui vào trong mộ. Âm binh qua cảnh, bên trong Bất Thực Ngưu Môn Đồ ngay lập tức có người ngây người, lâu sau mới tỉnh táo lại, bỗng nhảy lên hướng về phía Thiết Tuấn Đại Đường Quan mà nghẹn ngào mắng: "Cầu vật, người làm cái gì? Chúng ta Bất Thực Ngưu Môn Đồ còn muốn cùng ngươi giảng đạo nghĩa giang hồ, khách khí tiếp đón, tránh thương vong, dùng ngắn kích dài, bằng bản lĩnh cùng ngươi thủ tuế đọ sức. Nhưng ngươi cái đầu to như con rùa này lại âm thầm làm cái gì?" Đám người tức giận mắng chửi, ngay cả Thiết Tuấn Đại Đường Quan cũng kinh ngạc, thất thanh nói: "Ta cũng không biết." Hắn bối rối, gấp gáp nhìn quanh, bỗng nghĩ đến Mạnh Gia công tử, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, chẳng lẽ là nhị thế tổ kia tại Thạch Mã Trấn, trong đại trạch, dưới gốc cây du giả. Diệu Thiện Tiên cô run rẩy hỏi: "Đại sư huynh, đó là cái gì?" Lão nông bên cạnh chỉ chắp tay sau lưng, chậm rãi nhìn ra ngoài, nói: "Là Không Chết Xương Khô, hay hiện đang trộm đồ quỷ thiên mệnh. Chính vì nó, Bất Thực Ngưu ta có nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy, mà 20 năm qua vẫn không được duỗi chân. Nhìn xem, 20 năm qua, chúng ta vẫn chuẩn bị, mời họ cũng không nhàn rỗi, cũng không trách bọn họ bức bách Minh Châu như vậy. Chắc hẳn chờ họ thuyết phục Hồ gia, những thứ mà sư phụ cùng các sư thúc cảm thấy sợ hãi sẽ lại ngóc đầu dậy thôi." Diệu Thiện Tiên cô không ngừng run rẩy, nhỏ giọng nhìn lão nhân, lắc đầu nói: "Sư huynh, ta không hiểu ngươi nói gì, nhưng ta có chút sợ sệt." "Không cần sợ sệt." Vị đại sư huynh kia mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên cây du giả, nơi có một cái con dấu buộc. Hắn nói: "Chúng ta đã trốn đông trốn tây suốt 20 năm, chuẩn bị có lẽ không bằng bọn họ, cũng không có thứ trộm được từ thiên mệnh chiếu khán. Nhưng 20 năm bình tĩnh này không phải là vô ích, chỉ là vì chúng ta cần thời gian, còn bọn họ thì đang đợi quyết định từ người Hồ gia. Chúng ta cũng đang chờ Bất Thực Ngưu giáo chủ trở về. Bây giờ nhìn lại, hình như chúng ta vẫn là người chờ đợi trước, đúng không?" Trong thôn trấn này, tại một tiệm quan tài không người, lão bản tính theo hồ ma vào thôn, đã quyết định mở một bộ quan tài. Hắn trải một lớp đệm giường bên trong, rồi cầm theo một vò rượu vào. Nghĩ ngợi một hồi, hắn lại đi vào bếp, bưng ra hai bàn đồ ăn, sau đó lấy một cái gối đầu, mới quay lại trước quan tài, ước lượng một chút, dự định nằm vào trong. Tại góc cửa sổ vang lên tiếng động, con lửa túi dùng sức đẩy cửa sổ ra, thò đầu vào nhìn. "Đi, đừng ở bên này, tìm chỗ nào đó mà trốn đi." Lão bản tính nửa ngồi trong quan tài, cố gắng kéo nắp quan tài lại, muốn tự nhốt mình bên trong, nhưng con lửa lại gấp gáp, nhảy vào cửa sổ, một cái đầu đã đè nắp quan tài lật ra, còn dùng móng chân đạp một trận. Lão bản tính suýt nữa, tức đến khóc lên: "Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi hãy đi tìm những người điên kia đi, họa tai lớn đến mức này." Hắn chỉ có thể trông chờ vào việc Mạnh gia sẽ xử lý thế nào. Những đồ vật cúng bái của Mạnh gia căn bản không phải là người sống có thể đối phó được. Người Mạnh gia cung phụng vị lão tổ tông này rốt cuộc là cái gì? Hắn vô cùng xác định, trong lòng tràn đầy hận ý với nó. Nhưng dù có hận, hắn có thể làm gì? Lúc này, trước mặt hồ ma, dường như hình ảnh quỷ dị xuất hiện, khiến hắn nhìn Mạnh gia công tử, tựa như thấy một thân ảnh cao lớn công kềnh. Mạnh gia công tử chỉ là một phần trong cái hình ảnh đó, đang kéo cuống họng kêu to về phía hắn. Hắn chợt cảm thấy đây chỉ là ảo giác. Mạnh gia công tử vẫn còn ở đó, nhưng sắc mặt lại trống rỗng, hờ hững, rồi bỗng nhiên biến thành phẫn nộ và căm hận. Hắn căm ghét nhìn hồ ma, mà hồ ma cũng nhìn hắn với sự căm ghét tương tự. Cái bóng dáng mơ hồ quái dị, người mặc trăm áo liệm, rõ ràng là lần đầu tiên hắn thấy, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi hận thấu xương như thủy triều. Nhất là hồ ma không hiểu vì sao khi nhìn vào cái bóng dáng ấy, trong mắt hắn hiện lên một vài tấm mặt. Sâu trong lòng, cảm giác bị ai bất chợt dâng lên, hắn chưa từng gặp những tấm mặt này, nhưng lại cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Bọn họ, phần phật, không cho hắn có thời gian suy nghĩ thêm, Mạnh Gia Nhị công tử, hoặc chính xác hơn, cái thứ bên trong thân thể hắn, đã mượn ánh mắt của hắn, hờ hững nhìn về phía hắn. Hô, khi ánh mắt hắn chớp mắt, nơi xa, ngọn lửa trong chậu than bỗng nhiên tắt ngấm, hắn liền thấy rõ mặt Hồ Ma, cặp mắt đạm mạc ấy, lại lộ ra nụ cười thản nhiên, thậm chí trong lúc mơ hồ, còn chứa một chút tham lam. Hồ Ma cũng gần như bị ánh nhìn của hắn làm cho tán loạn. Thần hồn của hắn trong khoảnh khắc đó như bị hút vào, cảm giác bị lôi kéo đến mức cực kỳ hung bạo, thần thông pháp tướng, tam hồn thất phách, không thể chịu nổi một kích, chỉ có loại tán loạn nhanh chóng, dâng lên, nhưng rồi cũng bỗng nhiên ngừng lại. Đó là bản mệnh linh miếu của Hồ Ma, thần hồn đang tan tác dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, gần như không thể ngăn cản. Cuối cùng, khi đã sắp tan tác đến bản mệnh linh miếu, nó bỗng dưng dừng lại, giống như trong khoảnh khắc huynh đảo núi non. Xuất hiện một cái ta tô, Hồ Ma nhờ vào cái ta tô này, cuối cùng cũng đứng vững thân hình, trực diện đối mặt với Mạnh Gia Nhị công tử. Hoặc có thể nói, lúc này không phải là trực diện hắn, mà là đối diện với một loại thần bí không thể biết, bình tĩnh đối mặt, muốn mạng già, muốn mạng già. Ở phía bên kia trên đỉnh núi, gần chỗ âm binh xuất hiện, Nhị ô ai đầu sợ hãi đến mức thân thể run rẩy. Không phải sao, ta vừa mới thấy ngươi, còn đang nghĩ ngươi bản sự tăng nhanh, bây giờ nhìn, ngươi mẹ nó càng nhanh, chính là gây tai họa bản sự à. Hắn cảm giác được cơn gió lạnh cuồn cuộn ập tới, đã dọa cho khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn hô nhỏ một tiếng, nếp tay áo che mặt, rồi định lăn vào trong làn sương mù nặng nề. Cùng lúc đó, một con mèo trắng vừa mới nắm móng vuốt cũng bị tình huống này dọa sợ. Nó, sau khi nghe thấy âm thanh từ phía người mẹ ra, cổ lông bỗng dựng đứng lên, lập tức lén lút lui vào trong rừng. Hai vị này không chút do dự mà đưa ra quyết định, đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, đơn giản không có nửa điểm do dự. Trái thì âm binh đang đột kích, phải thì không rõ ràng là sự vật gì. Mượn thân thể của Mạnh Gia công tử mà mở mắt, nếu không đi thì còn có thể làm gì? Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng, ngay khi bọn hắn dự định rời đi, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một ánh đèn vàng kim nhàn nhạt. Một người mặc áo choàng trắng, tay cầm một chiếc sáo ngắn, cùng lúc xuất hiện bên cạnh hai người bọn họ. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, các người đến thật chậm, là ai? Nhị ô ai đầu cùng con mèo trắng, đồng thời nổi lên cảnh giác, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Họ cảm nhận được trong không khí đang lan tỏa một mối nguy hiểm. Người mặc áo choàng trắng cất tiếng, ta là Ô Tụng, cũng có thể gọi ta là Hầu Nhi Tử. Ta đã thông chỉ cho các người tới nơi này. Mặc trong bộ pháp bào màu đen, Nhị ô ai đầu có chút kinh hãi, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Khi thấy nam tử mặc bạch bào, ánh mắt hắn cũng thay đổi. Đúng là không thể tin, còn có thể trong thực tế mà gọi ra danh hiệu của ta. Ngươi sao không trực tiếp tự bộc lộ thân phận trước mặt mười họ đi? Tuy trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng trước mặt đối phương, hắn chỉ có thể giữ vẻ lạnh lùng, quát. Ta không biết ngươi đang nói gì, chỉ khuyên ngươi một câu, nơi đây hung hiểm, không nên ở lâu. Ta cáo từ. Bên cạnh, con mèo trắng lại không thèm nghe lời nam tử bạch bào. Đôi mắt u lam phát ra một vòng hào quang bí ẩn. Nó không nói một lời, muốn xâm nhập vào rừng, trốn tránh cũng là vô dụng. Nhưng ngay lúc này, nam nhân mặc áo choàng trắng bỗng nhiên nâng giọng gọi hai người, thản nhiên nói, ta biết các ngươi đang ở đây. Trong vùng sơn dã này, khắp nơi đều là độc mà ta đã giăng ra, tất cả đều là tai mắt của ta. Các ngươi không cần che giấu, ta tìm đến các ngươi cũng là vì muốn mời hai người cùng nhau ra tay. Vị kia, hắn có chút bản lĩnh, có thể làm được đến mức này thật hiếm thấy, để đối phó với những thứ vừa mới giáng lâm nơi này, dựa vào những người bình thường không biết hư giả hay chân thực thì vô dụng. Chỉ có chúng ta, những kẻ chuyển sinh từ linh miếu, giữ vững tâm thần, tiến hành kỳ thuật, có lẽ mới có chút khả năng. Nghe được lời này, Nhị ô ai đầu cùng con mèo trắng có vẻ càng phức tạp. Không chỉ Nhị ô ai đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, mà ngay cả con mèo trắng cũng lộ ra thần sắc xen lẫn nghi hoặc và do dự. Bất quá, trong lòng chúng lại lo lắng, gia hỏa này có chút không bình thường. Bình thường, người chuyển sinh không bao giờ nói về chuyện bí mật của bản thân trong thực tại. Bây giờ nơi này không chỉ có 10 người, còn có âm binh tiếp cận, lại thêm một thứ quái dị nào đó vừa mới xuất hiện trong khu vực này. Người sao lại luôn mồm nhắc đến những chuyện này? Hắn thấy bọn họ lâu không chịu cho ra câu trả lời, thậm chí có phần kích động, rõ ràng là muốn rời khỏi ý nghĩ chiếm thượng phong. Một người cầm đèn, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, hiện tại ta cũng có chút minh bạch. Hắn vì sao đặc biệt muốn để ta gặp các ngươi, mang hộ ba câu nói cho các ngươi. Đã lo lắng vô cùng, mọi người muốn trực tiếp ném hắn ở nơi này, nhưng nghĩ oa, đầu trong lòng giật mình, thốt ra, lời gì, ngay cả mèo trắng cũng lập tức ngưng thần nhìn về hướng hắn. Người cầm đèn chậm rãi nói, câu đầu tiên là, hắn phát hiện một bí mật trong nhóm người chuyển sinh, người và mèo đều hơi ngơ ngẩn, chăm chú nhìn hắn, nhưng không đáp lại. Sau đó, người cầm đèn tiếp tục, câu nói thứ hai là, nếu chúng ta không giúp hắn, hắn chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Câu nói thứ ba là, nếu hắn chết tại nơi này, thì ba người bọn ta cũng sẽ không ai có thể chạy thoát. Thứ đồ chơi gì đây? Bỗng nhiên nghe được ba câu đó, thanh âm nhị oa đầu lập tức run rẩy. Gia hỏa này, giờ đã học được cách hư hỏng, còn dám trực tiếp uy hiếp chúng ta sao? Trong lòng hắn tràn đầy do dự và xoắn xuýt. Nếu thật sự bàn về tình huống này, đương nhiên là phải chạy. Bình thường, chỉ nghe thấy tên mười họ là đã lập tức trốn đi. Huống chi giờ đây là một tình huống hung hiểm đến mức không thể nào tránh được. Điều quan trọng là sự việc thật phiền phức. Lão Bạch Can cùng Minh Châu không phải là người tầm thường. Tất cả đều biết rõ, nếu hắn thật sự gặp chuyện, không chỉ là vấn đề có xuất động hay không, mà còn có thể bị đối phương tìm ra thân phận bối cảnh. Huống chi, lão Bạch Can bây giờ không còn là kẻ từ trong núi sâu đi ra nữa. Từ khi hắn ôm Minh Châu vào lòng, thân phận của hắn trở nên quan trọng, thậm chí có thể đứng đầu trong nhóm Minh Châu tứ quái. Thời gian cấp bách, nhưng trong lòng vẫn xoắn xuýt. Nghị oai đâu, bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, lớn tiếng nói, đối phó. Hắn vừa nói xong, thì hầu nhi tử thản nhiên đáp, miệng ngươi nói đối phó, nhưng âm binh đó, liệu ngươi có thể đối phó được? Cái mạnh gia tử đệ kêu gọi, chúng ta có thể ứng phó nổi sao? Âm binh không cần phải đối phó, tối thiểu bằng vào thủ đoạn của chúng ta, trong tay âm binh bảo mệnh không khó, nếu như chết, cũng chỉ là chết mất chấn kia bên trên bách tính, đó đều là chuyện của bọn hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Còn cái người mạnh gia kia, hắn dừng lại một chút, nói tiếp, ta mặc dù ít ra ngoài, nhưng cũng đã từng gặp qua loại thủ đoạn này, tựa hồ gọi là phụ linh, chỉ đơn giản là mời quỷ nhập vào người, thiêu đốt tính mệnh để đổi lấy pháp lực, cũng không phải là bản sự cao minh gì. Thứ đồ chơi gì đây? Nhị oai đầu nghe hầu nhi tử nói vậy, lập tức cảm thấy mơ hồ. Huynh đệ, ta cũng đã gặp không ít kẻ cuồng vọng, nhưng mà đối với thông âm mạnh gia mà nói rằng pháp thuật không cao minh, ngươi thật đúng là quá tự tin rồi. Hầu nhi tử nghe vậy cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ không phải là phụ linh? Đương nhiên là phụ linh, nhưng mà chưa kịp để nhị oai đầu nói tiếp, hầu nhi tử liền chậm rãi gật đầu nói, tất nhiên là phụ linh, cái này thì không khó đối phó, chỉ cần ba cái mấu chốt, đoạn đường nào tới gọt nó pháp lực, hủy nó tính mệnh. Hắn biểu lộ nhàn nhạt, mang theo sự chăm chú và thản nhiên. Dù sao áp lực trực diện kia không phải do chúng ta gánh chịu. Chúng ta, nhị oe đâu nhất thời đau đầu, muốn nói. Ngươi xem người ta mời xuống là cái gì? Ngươi coi khí tức quỷ dị kia có thể giống như những tiểu quỷ bình thường mà đối phó sao? Trong lòng hắn nảy lên vô số lo lắng, nhưng thời gian cấp bách khiến hắn không kịp phân tích kỹ lưỡng. Cuối cùng, dưới sự ma xui quỷ khiến, hắn bỗng nhiên nói, vẹn vẹn chỉ cần làm đến ba điểm này là được rồi sao? Hầu nhi tử chậm rãi nhìn hắn, rồi lại quay sang con mèo trắng, hỏi, các ngươi, chẳng lẽ ngay cả việc này cũng không làm được sao? Hồ ma nghe thấy lời phẫn nộ của mạnh gia nhị công tử, trong lòng chợt cảm thấy hối hận. Ngươi đã dồn ta đến mức này, ta tất nhiên phải chết, nhưng các ngươi cũng sẽ cùng ta xuống dưới để phục thị lão tổ tông. Đây chính là mạo phạm đến đại giới của mạnh gia. Đây chính là thân phận của người mạnh gia. Hắn như thể bị vây giữa 1000 khuôn mặt đang nhìn chằm chằm. Từng giọng nói khác biệt vang lên, nhưng âm thanh nổi bật nhất chính là của mạnh gia nhị công tử. Trong ảo giác, hình ảnh của công tử đã biến thành một thực thể xa lạ, khuôn mặt bị che kín, nhưng hắn vẫn kiêu ngạo, vẫn căm ghét. Dường như hắn muốn dùng những lời cuối cùng để phát tiết nỗi căm hận với hổ ma. Âm thanh ấy ồn ào, nhưng hồ ma thực sự không muốn nghe. Hắn chỉ thấy những khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện sau lớp áo liệm, đang lo lắng nhìn mình, miệng như muốn phát ra tiếng kêu, khuyên hắn mau rời đi. Thậm chí, hồ ma còn thấy bọn họ dãy giụa, muốn thoát ra khỏi lớp áo liệm để giúp hắn trốn thoát. Nhưng họ đã trở thành một phần của áo liệm đó. Dù có dãy giụa thế nào, cũng chỉ là vô ích, tốn công mà thôi. Lúc này, trong lòng hắn chỉ cảm thấy bực bội và vô lực. Nếu không nhờ có bản mệnh linh miếu tồn tại, hồ ma cảm giác mình ngay cả suy nghĩ bình thường cũng không thể làm được. Thần hồn sớm đã sụp đổ trước tình huống này. Trong tiếng ồn ào ấy, ánh mắt quái dị nhàn nhạt của Mạnh Gia Nhị công tử hiện ra, mơ hồ mang theo sự tham lam, chậm rãi hướng về phía hồ ma. Vươn ngón tay thon dài từ từ rung động đối diện với ngón tay ấy. Hồ ma trong lòng có sự muốn chạy trốn, nhưng càng nhiều lại là ngọn lửa giận cuộn lên trong cơ thể. Hắn mượn sức mạnh của bản mệnh linh miếu để duy trì suy nghĩ, và nhờ vào ngọn lửa giận này, hắn mới có thể chống đỡ thân thể không ngã xuống. Trong cơ thể có lẽ vẫn còn một chút sức lực. Sức lực này có thể giúp hồ ma quay người, nhanh chân thoát khỏi cái quỷ dữ này, càng xa càng tốt. Nhưng sâu thẳm trong huyết mạch, sự bi ai và phẫn nộ lại khiến hắn tập trung toàn bộ lực chú ý, từ từ giơ cao đao trong tay, hung hăng chém về phía Mạnh Gia Nhị công tử, hay nói đúng hơn là về phía vị Mạnh gia lão tổ tông kia. Hắn đã sớm thâm nhập vào thủ tuế, thân thể cũng đã đổi mới, nhưng dường như vẫn có một phần cổ xưa chôn giấu sâu trong huyết mạch, có thể thực sự khiến hắn vào thế giới này thống hận những điều đã xảy ra. Năm đó, hắn đã phí hết sức lực mới từ lão Âm Sơn Hổ Quan Thôn lấy ra được vật này, vốn nghĩ rằng sẽ dùng làm bảo mệnh, nhưng không ngờ lại được dùng ở nơi này. Cùng lúc đó, Nhị Âu A, đầu trầm thấp than thở, từ trong tay áo lấy ra một vật giống như la bàn, trên đó có ghi các thông tin như đinh mình, thiên can tinh và những ký hiệu khác, nhìn qua rất cổ lão và có phần tàn phá. Vật này vốn được chia ra làm hai phần giữa hắn và tiểu thư rượu nho trắng, thế nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện lớn, tiểu thư rượu nho trắng không còn cần đến, nên đã trả lại cho hắn. Đây đương nhiên là bảo bối lớn nhất, vật bảo mệnh. Hắn nghe nói nó còn có liên quan đến tổ tông của Tẩu Quỷ Môn Đạo, trước đây đã phải hao tốn bao công sức mới tìm được nó từ Hồ Quan Thôn, hắn suýt chút nữa đã chết tại nơi đó. May mà có lão Bạch Can giúp đỡ đưa tin, mới bảo toàn được mạng sống. Dựa vào ngươi mà có được bảo bối này, bây giờ lại dùng để cứu ngươi, tựa hồ cũng thật hợp lý. Nhị Oai Ai Đào không khỏi thở dài bất đắc dĩ, cảm khái về vận mệnh kỳ diệu và cũng cảm thán về lão Bạch Can, quả thật là may mắn. Hắn suy nghĩ, may mà ta quá quý trọng bảo bối này, sợ người khác trộm nên mới luôn mang theo bên mình, nếu không khi muốn giúp đỡ thì cũng chẳng có cách nào. Dĩ nhiên đây cũng là một trong những khía cạnh không phóng khoáng của người chuyển sinh, luôn lo lắng thân phận bị lộ nên bất cứ lúc nào cũng muốn bỏ trốn. Vì thế, bảo bối quan trọng nhất dĩ nhiên phải luôn mang bên mình. Mà đối diện với hắn, trong một mảnh rừng sâu, mèo trắng chậm rãi đi qua, khi thì thân hình nàng biến thành một vị nữ tử mặc áo trắng, sắc mặt thanh lãnh, ngũ quan lạnh lùng, khi thì lại hóa thành thất vĩ mèo trắng. Khi biến thành nữ tử, nàng nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, không ngừng ghi lại phương vị xung quanh, bước chân càng lúc càng nhanh. Giữa một khoảnh khắc ngây ngẩn, dường như toàn bộ rừng cây đều được cô gái mặc áo trắng này kéo ra từng sợi tơ hồng, dệt thành một mạng lưới. Mỗi viên tơ hồng khéo léo, đẹp đẽ, lấp lánh đang xuyên qua các dây đỏ. Khi thân hình nàng lấp lè, gần đến lúc mơ hồ, lại có bóng dáng mèo trắng xuất hiện, đôi mắt híp lại thành một khe hở. Trên cổ buộc chuông đồng, vang lên nhẹ nhàng, phảng phất như một loại chú ngữ cổ xưa nào đó, từ từ tỏa ra trong rừng. Ở phương nam, một nam tử mặc áo khoác trắng, trong tay cầm đèn, từ từ ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là một cái già trống đen. Hắn gần như không chú ý đến âm binh đang xâm sợ đi qua cách hắn không đủ một dặm xa, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào khí tức quỷ dị bốc hơi. Trong mắt vốn đạm mạc, giờ đây ẩn hiện chút cuồng nhiệt. Thế giới này vẫn còn có những điều thú vị như vậy, hắn trầm thấp tự nói, rồi bỏ cây sáo xuống, nhặt lên hai cành xương đùi màu đen, coi như dùi trống, nhẹ nhàng gõ lên trống. Đông, đông, đông. Hồ ma giơ tay lên, cầm đao chỉ về phía Mạnh Gia Nhị công tử, trong lòng đã dấy lên một quyết tâm khác thường. Nhưng giờ đây, đối mặt với Mạnh Gia Nhị công tử, sự chênh lệch trên người hắn rõ ràng là quá lớn. Dù xung quanh đã làm xong mọi bố trí, hắn cũng không dám chắc rằng trận chiến này sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Mạnh Gia Nhị công tử, hoặc nói đúng hơn là những gì hắn mang trên người, rõ ràng không coi đao trong tay Hổ Mà ra gì. Trong ánh mắt, hắn chỉ hiện lên sự ghen ghét và trào phúng, thỉnh thoảng lại lé lên hình ảnh của lão tổ tông tham lam. Nhưng đúng vào lúc này, khi Hổ Ma giơ cao đao phía sau hắn về hướng nam, bỗng vang lên tiếng trống nặng nề từ từ ngân lên. Tiếng trống chậm chạp và xa xăm như truyền tải một tín niệm cổ xưa nào đó. Âm thanh ấy vang vọng qua núi rừng, khiến cho âm phong ngừng lại, oan quỷ im lặng, khí tức hùng hậu dần dần bùng lên. Cùng với tiếng trống, trái tim Hổ Ma cũng như nhảy lên. Toàn bộ sơn lâm dường như bị tiếng trống lôi cuốn, tạo ra một loại vận luật nặng nề, giống như mảnh đất này đang dần dần hồi sinh. Tiếng trống ngày càng trầm, càng lúc càng chậm, như hô hấp của hắn, và theo âm thanh ấy mà xuất hiện, cảm giác bị áp bách và lạnh lẽo xung quanh cũng lập tức tan biến đi không ít. Đây là sâu độc, Hổ Ma trong lòng khẽ động, không đúng, đây là vu thuật mới đúng. Hô, theo âm thanh trống đập vang lên, Hổ Ma hướng về phía tây ngã người, xếp bằng trên đỉnh núi Nhị Ùa Đầu. Hắn đưa la bàn trong tay đặt trước mặt, rất cung kính dập đầu vài cái. Sau đó, hắn bên cạnh la bàn đốt hương trận, rồi cắm chiếc đại kỳ màu đen mang theo bên mình xuống đất. Hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc ngưng trọng, dùng tay phải năm ngón đưa vào trong la bàn, từ từ bắt đầu chuyển động. Chiếc đại kỳ màu đen đứng thẳng bên cạnh bỗng chốc đón gió mà mở ra. Cùng lúc đó, hương trận cũng bùng nổ, cuộn cuộn hơi khói trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Ầm ầm, khi la bàn chuyển động, Hổ Ma cảm thấy trời đất như quay cuồng, phảng phất như mặt đất dưới chân hắn đang lắc lư. Chợt, đấu chuyển tinh di, phương vị hoán đổi, đông biến thành tây, tây biến thành nam. Vào thời điểm xảy ra biến hóa này, Mạnh Gia Nhị công tử đứng chắp tay trong sân, cũng tựa hồ nhận ra điều gì không đúng. Bước chân hắn dừng lại, trên mặt tham lam cùng ghen ghét dần dần biến mất. Hắn có chút mê mang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đêm thâm trầm, âm dương vầy dục, bách mạch điều vinh, quân tả về mệnh, vạn tướng tùy hình. Cùng lúc đó, ở vị trí đông nam, một người mặc bộ quần áo trắng như rượu nho trắng, vừa bấm đốt ngón tay vừa từ từ giơ tay lên, phủ lấy chiếc vòng tay màu ngọc thúy. Trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng hiện lên một vòng chế giễu lạnh lùng. Vốn là những vật đã chết, cần gì phải đến dương gian để hiển thánh. Sau một khắc, nàng từ tay áo còn lại kéo ra một tấm lụa trắng nhẹ nhàng hồ lớn lên trời. Tấm lụa ấy lập tức nhanh chóng trải ra toàn bộ trong rừng, tơ hồng xen lẫn trong khoảnh khắc đều trở nên nhẹ nhàng xúc động. Lụa trắng theo tơ hồng lan tràn nhanh chóng che khuất hết thảy ánh mắt, đoạn tuyệt mọi cảm giác. Tại vị trí của Hổ Ma, hắn bỗng cảm giác như có một lớp sương mù âm trầm mờ mịt từ bốn phương tám hướng dâng lên, bọc lên liên tục thẳng đến che đậy hơn phân nửa bầu trời. Cùng với bóng đêm, khiến người ta không biết mình ở đâu, đây là cái gì? Trong khi những biến hóa này xảy ra, biểu hiện của Mạnh Nhị công tử cũng thay đổi. Nét mặt phẫn nộ và thống hận ban đầu giờ chuyển sang hoảng sợ, mang theo chút mê, mang không biết cứu vãn thế nào. Hắn vốn muốn mời lão tổ tông một khắc, tựa như trung tâm của vũ trụ, nhưng lúc này lại lâm vào hỗn loạn sâu sắc. Đều đã lộ ra bản lĩnh thật sự a. Hổ Ma cảm nhận được ba phương hướng khác nhau, ba loại kỳ thuật gần như cải thiên hoán địa xuất hiện, trong lòng nhất thời kích động co rút lại, áp lực trước đó trong nháy mắt tiêu tan. Hắn thậm chí cười lạnh, hướng về phía người phía trước mà nhìn lại. Hắn không phải nhìn Mạnh Nhị công tử, mà là nhìn vào những gì hắn vừa mời gọi. Trong lòng, hắn dâng lên hận ý, rốt cuộc có cơ hội để phát tiết. Hắn cắn răng nói, nếu xuống, vậy thì ngươi cũng hãy cùng đi, để ta cho ngươi một đào. Thông âm mạnh trước, thiên hạ không thuật, từ ba phương vị xa xôi, bỗng nhiên xuất hiện những kỳ thuật quái lạ, khí tức quỷ dị, khiến cho Mạnh Gia Nhị công tử trong lòng tự dưng dấy lên một chút bất an. Tuy vậy, lúc này, tiếng kêu lại càng vang dội, biểu hiện càng thêm dữ tợn. Hắn đã hoàn toàn hiến dâng mệnh tính của bản thân để đổi lấy pháp lực từ tổ tông. Dẫu pháp lực này rất mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng rõ ràng một điều, hắn không thể gánh vác nổi. Do đó, hôm nay hắn có phần ngốc trệ, động tác cũng chậm chạp. Khi thì hắn thanh tỉnh, vội vã muốn giết chết Hổ Ma, khi thì lại trầm mặc lâu dài. chỉ làm bộ như một vật chứa. Nhưng khi ba đạo kỳ thuật quanh đây xuất hiện, dường như có điều gì bị cắt đứt, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn nắm bắt cơ hội, bước ra một bước, vươn bàn tay đen nhánh, chộp tới hổ ma. Dẫu sao, lúc này hắn đã tỉnh táo hơn, hiểu rằng mình bị hổ ma truy sát đêm nay, khiến cho hắn có chút sợ hãi, cần phải trừ khử yêu nhân này. Thế nhưng, bàn tay hướng về phía trước vồ tới, lại tạo nên vô tận âm phong. Như thể thần hồn của hắn đã trong chớp mắt bị người khác chiếm lấy. Hồ ma trong tay cũng nắm một thanh đao, nâng lên, nhắm ngay Mạnh Gia Nhị công tử. Nhưng trên thanh đao này, sát khí cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, lại bị âm khí từ người hắn áp chế. Cả người lẫn đao đều không thể so sánh với đối phương. Đối mặt với vị này, phảng phất như một sự vật quỷ dị chứa đựng Mạnh Gia Nhị công tử. Hồ ma không vung đao ra ngoài, chỉ ra sức dưa đao lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, từ từ nói, sau đó buông tay, để cho đao rơi xuống. Hắn thấp giọng niệm, ngũ trấn quy vị, tẩu quỷ đàn lên, xùy, chuôi đao cắm vào lòng đất. Chuôi đao phía trên có một cái đầu quỷ, vẫn còn lung lay không ngừng. Bỏ đao, trong tay hắn liền không còn vũ khí. Đối mặt với Mạnh Gia Nhị công tử, hắn càng cảm thấy giống như biến thành giấy. Chỉ với tam trụ đảo hạnh, trong lúc này, Mạnh Gia Nhị công tử trước mặt, yếu ớt như ngọn nến, chỉ cần có âm khí thổi tới, sẽ ngay lập tức bị dập tắt, phân phật. Nhưng Mạnh Gia Nhị công tử bắt lấy tay, mắt thấy liền muốn khó khăn bắt được hổ ma, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại bị lực lượng vô hình trói buộc, cuốn lấy âm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một cơn cuồng phong, từ bên cạnh hổ ma lướt qua. Âm khí hung hãn ngập trời, dường như đang trốn tránh hắn. Hổ ma thở ra một hơi, trên mặt mang theo vẻ lạnh nhạt, thẳng nhìn vào hắn, nói, ngươi còn chưa phát hiện sao, ngươi đã bị vây ở chỗ này, khi đao vừa chạm đất, liền lập tức phát ra âm thanh vang dội. Ngay khi hắn nói ra câu này, xung quanh các loại chấn vật đồng loạt sinh ra cảm ứng. Một chỗ trong chậu than, lửa bốc lên, thiêu đốt mọi thứ thành vạn vẹo, và trong đó hiện lên một bóng hình sừng sững, như ẩn như hiện trong bóng tối. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là sau lưng hổ ma, ba đạo khí cơ hiện lên, tựa như ba trụ lớn kinh thiên, tọa lạc quanh pháp đàn. Đó chính là Hầu Nhi Tử, Nhị Oe Đầu và Rượu Nho Trắng. Ba người đang thi triển kỳ thuật, thức tỉnh địa khí của vùng đất này, cưỡng ép sửa đổi sông núi và che phủ toàn bộ mệnh số sinh linh nơi đây. Mạnh Gia Nhị công tử, dù còn rất ít lý trí, rốt cuộc cũng hiểu ra tình hình. Từ khía cạnh môn đạo mà nói, ngọn núi này đã không còn thuộc về thế giới cũ. Từ khi ngọn núi này bị cắt ra khỏi thiên địa, hắn cũng bị giam giữ nơi đây. Những vật trong thân thể hắn cũng tự nhiên bị vây khốn. Ánh mắt của lão tổ tông giờ đã bị cắt đứt, lấy tiếng trống để đánh thức ngọn núi này, dùng kỳ thuật làm lẫn lộn phương vị, lại che giấu khí tức của người sống, khiến cho ngoại nhân không thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh linh nơi đây. Ngay cả hồ ma khi cảm nhận được ba vị kia ra tay, cũng không khỏi cảm thán, thật không hổ là tiền bối trong giới truyền sinh. Mặc dù bình thường có chút cầu thả, nhưng bản sự không có ai kém. Muốn giết chết người của Mạnh gia, quả thật không đơn giản. Nhưng để giết phụ linh nhân thì lại có biện pháp. Đầu tiên, cần phải tìm ra thời điểm thích hợp để cho cái đồ chơi này xuất hiện. Nếu không thấy được phụ linh nhân, thì đối với lão tổ tông của Mạnh gia mà nói, điều đó thật sự rất khó. Khắp thiên hạ, chỉ cần có người sống ở đâu, tế lễ hay bái lại hắn, hắn đều sẽ thấy được. Vậy nên, ba người kia có thể trực tiếp cắt đứt vùng thiên địa này. Quả là có sức mạnh, hành động này tất nhiên cực kỳ có lợi cho hồ ma, nhưng cũng khiến cho Mạnh Gia Nhị công tử thần sắc điên cuồng, phẫn nộ đến cực điểm, thân hình liền lao về phía hồ ma. Nhưng lúc này, hồ ma lại không tránh né, mà bỗng nhiên trong miệng bắt đầu đọc chú, như âm thanh vang lên, như tiếng cỏ khô sinh trưởng. Mạnh Gia Nhị công tử bò sát qua đường, cỏ dại trên đất như có sự sống, rối rít trỗi dậy, quấn quanh cánh tay, đùi và lưng của hắn. Điều quan trọng nhất là, khi chúng bò lên người hắn, không còn là cỏ dại nữa, mà giống như từng cây xích sắt, gắt gao trói buộc hắn. Xung quanh, những cành khô và chạc cây đều từ trên, không trung rơi xuống. Khi rơi xuống người hắn, chúng biến thành từng cái gông xiềng, kẹp chặt đầu, tay và chân của hắn, khiến hắn đập xuống đất, chỉ có thể vặn vẹo mà bò lậy. Mạnh Gia Nhị công tử không ngừng tìm cách thoát khỏi, ra sức giãy giụa, nhưng mỗi lần hắn tránh thoát một cây, thì lại có thêm nhiều cây khác bỏ lên người hắn. Đây chính là một trong bốn đại chú của Trấn Tuế. Gia chú, Mạnh Gia Nhị công tử phẫn nộ không thôi, đột nhiên há mồm, khuôn mặt vốn có chút tuấn tú giờ đây trở nên biến dạng, miệng hắn dương ra, bên tai bên cạnh đều phát ra âm thanh. Sau đó, từ trong miệng hắn phun ra một đợt khí uế, cuồn cuộn như sóng, hướng về phía hổ ma. Hổ ma đối với điều này như không thấy, đao bên hông chấn động, lập tức chém đợt, khí uế thành hai mảnh. Ngay sau đó, hắn bắt đầu niệm chú, trong miệng tràn ngập ý chí tàn khốc hơn trước. Trong cuồn cuộn hắc vụ, hai bóng dáng xuất hiện, người mặc y phục đen, trong tay cầm gậy màu đen, tiến đến bên cạnh Mạnh Gia Nhị công tử, này lập tức đánh về phía hắn. Vừa lúc đó, Mạnh Gia Nhị công tử đang ở tư thế bò sát, gương mặt tuấn tú dán sát xuống đất, tức giận muốn mân mê cái mông, lại tiếp tục bò dậy, nhưng lại bị đánh mạnh một trượng, khiến hắn oa oai kêu gào. Hắn và trong thân thể mình mời tới đồ vật đều không thể chịu nổi sự nhục nhã này, tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Hắn điên cuồng giãy giụa, cánh tay trái vô thức đưa ra, trong lúc nhấc tay đã xé nát hai bóng dáng kia. Bóng dáng mặc y phục đen ngã xuống đất, chỉ là những mảnh giấy bị xé nát, còn hai cây gậy trong tay cũng chỉ là những nhánh liễu màu đen. Nhưng chưa kịp để hắn làm điều gì khác, đã có hai vị tạo y bước ra, hoàn toàn không để ý đến Mạnh Gia Nhị công tử hung ác điên cuồng, vẫn giơ gậy lên đánh, phía sau thì lại mở mịt, vô số người xếp hàng. Trấn Tuế tứ đại chú thứ hai, hình chú, ngươi dám khinh thường ta như vậy. Mạnh Gia Nhị công tử kinh hãi vô cùng, trong thanh âm còn mang theo chút bất mãn, đó là vì lão tổ tông của bọn họ. Lão tổ tông này dường như không dễ dàng bị xúc động bởi những cảm xúc phàm tục, nhưng sự xúc phạm này lại khiến cho lão tổ tông có phản ứng. Theo tiếng giống của Mạnh Nhị công tử, mọi thứ đã được phát tiết, chỉ với sự phát tiết này liền khiến hồ ma toàn bộ đàn bị ảnh hưởng. Hai vị tạo y trong tiếng giống ấy nhanh chóng tan rã, biến trở về thành hai người giấy. Cùng lúc đó, hồ ma cũng không kìm được, lùi lại một bước, đào bên chân phát ra tiếng xỉ, nhổ lên một nửa. Pháp đàn này đúng là suýt chút nữa bị hủy diệt. Thần hồn của hồ ma cũng vì tiếng giống này mà chấn động không ngừng, chỉ có thể cố gắng kiềm chế, mượn thân phận người chuyển sinh và năng lực từ bản mệnh linh miếu để chống lại đợt thần hồn tấn công này. Thật sự là một nỗi khổ sở. Trong lúc Mạnh Gia Nhị công tử giãy giụa, tiếng gầm gừ vang lên, còn ba người xung quanh hồ ma, Nhị Ô E Đầu, Hầu Nhi Tử và Rượu Nho Trắng tiểu thư cũng tự giữ vững vị trí của mình. Hắn cảm nhận xung quanh âm phong cuồn cuộn, tai nghe vang lên những tiếng kêu khóc cùng tiếng gầm thét như sấm sét, nhưng hắn và đồng bọn vẫn cắn răng chịu đựng. Thần hồn của họ nhiều lần tưởng chừng sụp đổ, nhưng nhờ vào bản mệnh linh miếu, họ lại chống đỡ được áp lực này. Nếu là người bình thường, ngay cả khi sử dụng kỳ thuật để cắt chém vùng thiên địa này cũng sẽ không thể chịu nổi. Lão tổ Mạnh Gia có ánh mắt quá nặng nề, nhưng người chuyển sinh nhờ vào bản mệnh linh miếu lại có thể đảm bảo cho họ đến được bước này. Người chạy không thoát đâu. Hồ ma lùi lại một bước, rồi lập tức tiến lên, một chân dẫm lên chuồi đào, ép nó trở lại vào lòng đất. Pháp đàn gần như sụp đổ, nhưng vào khoảnh khắc này lại ổn định trở lại. Hắn chăm chú nhìn Mạnh Gia Nhị công tử, miệng lẩm bẩm, giọng nói bình thản, không giống lời nói của người phàm, mà như ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Trấn Tuế tứ đại chú thứ ba, tiêu chú, Mạnh Gia Nhị công tử và thứ trong cơ thể hắn bị pháp đàn của hồ mà vây khốn, đã sớm điên cuồng không chịu nổi, âm khí dâng trào như muốn xé rách mọi thứ. Nhưng khi chú ngữ phát ra, mọi vật trong pháp đàn đều bị kích động, như có vô số người cùng lúc niệm chú bên tai hắn. Thân thể hắn nhanh chóng khô héo lại, đó là do hắn mời gọi pháp lực, nhưng lại không bị khống chế, nhanh chóng tiêu tán. Không đúng, không đúng. Khi tới lúc này, Mạnh Gia Nhị công tử lại phản ứng lại, trong thân thể hắn, pháp lực của lão tổ tông đã yếu đi, và hắn bỗng nhiên trở nên thanh tịnh hơn một chút. Hắn chợt minh bạch mấu chốt, tắt cao nhìn chằm chằm vào hồ ma, lớn tiếng kêu lên, không có khả năng có người chống đỡ được ánh mắt của lão tổ tông, càng không có khả năng có ai có thể xóa đi pháp lực của lão tổ tông. Ngươi, hắn gần như mang theo nỗi hoảng sợ vô tận, run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người hồ già, hay là những kẻ chuyển sinh tà túy? Hồ ma hướng hắn cười một tiếng, nhưng không trả lời. Bỗng nhiên, hắn niệm chú với âm thanh vang dội, tràn đầy sát khí. Bên ngoài Thạch Mã Trấn, một cơn âm phong cuồn cuộn tràn tới, từng dãy Xâm Nghiên giáp sĩ đều là tả đẩy nhau tiến về phía trước, tầng tầng y áp, đại địa rung động, sơn dã vắng vẻ như có vạn quỷ kêu khóc. Trong trấn, ánh lửa đèn cũng chịu ảnh hưởng từ âm phong, phần phật sao động, kéo dài một cách mờ mịt, mang theo một cảm giác quỷ quyệt âm trầm. Mỗi khi âm binh tiến gần một bước, ánh lửa đèn liền đột ngột lệch đi một chút, hướng ra ngoài trấn nhìn lại, chỉ thấy bóng đêm mờ mịt, tiếng bước chân nặng nề vang lên, đinh tai nhức óc, càng lúc càng gần. Đối diện với động tĩnh này, cả những người giáo hổ bên ngoài trấn, cùng Bất Thực Ngư Môn Đổ, thậm chí cả Thiết Tuấn Đại Đường Quan, cùng bốn vị tiểu đường quan, tất cả đều rối rít đổi sắc mặt. Có người run rẩy, thấp giọng kêu, "Bụi vàng, sư huynh, ngươi không phải có thể biến thôn trấn này đi sao?" Một gánh hát chủ, sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói, "Cách của ta chỉ là dự định lừa gạt đầu to của đường quan, chuẩn bị trong lúc hắn thắng ta sẽ biến thôn trấn này đi, nhưng lừa hắn dễ dàng thì làm sao gạt được âm binh." Bên cạnh, Thiết Tuấn Đại Đường Quan nghe vậy, đều hung hăng nhìn gánh hát chủ một cái, vừa rồi họ chỉ cách nửa bước liền muốn xông vào trong trấn, giờ mới hiểu được những yêu nhân này lại vẫn đánh loại chủ ý này. Khi hắn thấy mình sắp xông vào trong trấn, một ý nghĩ chợt lóe lên, có thật là hắn sẽ biến cả trấn này thành hoang tàn hay không? Tại sao trên đời này lại có tả môn có bản lĩnh như vậy? Không, suy nghĩ kỹ lại, có lẽ bọn hắn thật sự có khả năng này. Nhưng lúc này, mọi thứ đều vô dụng, âm binh đã đến. Những yêu nhân Bất Thực Ngu trong tay cũng không còn cách nào sử dụng những thủ đoạn quỷ dị của mình. Chỉ tiếc cho những hải nhi dưới tay mình, cả hai bên đều tâm tình dầu dĩ. Không chỉ giao thủ mà ngay cả những câu chuyện thú vị cũng không còn, chỉ đờ đẫn nhìn nhau, tìm kiếm chút an ủi, nhưng chỉ thấy những nét mặt khó coi. Đại sư huynh, ở tổng đàn trong đại trạch, Diệu Thiện Tiên, cô cũng hoảng sợ, thấp giọng kêu, người không phải bản sự lớn lắm sao, nghĩ một chút biện pháp đi. Nghe không thấy động tĩnh gì, nàng quay đầu lại, thì thấy đại sư huynh cũng đang thất thần, nhìn cây du già trên đỉnh, tay buộc chặt vào đại ấn. Âm binh càng lúc càng ép gần, nhưng hắn dường như không mảy may để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào cái ấn đó. Thời gian trôi qua, hắn từ từ đưa tay ra, hướng về phía cây du giả. Đại ấn cao tới cực điểm, hắn tự nhiên không thể với tới, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác muốn nắm lấy cái ấn đó. Thế nhưng, ngay khi ý tưởng này vừa mới nảy sinh, hắn nghe một tiếng ầm vang, áp lực khủng khiếp ập đến người mình. Đại sư huynh toàn thân xương, cốt phát ra tiếng lộp bộp, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái hố sâu, vết dạn giống như mạng nhện lan ra khắp nơi. Đại sư huynh liền trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi thu tay về, trầm thấp lắc đầu. Đồ vật mà sư phụ để lại, đúng là chúng ta không thể cầm nắm. Diệu Thiện Tiên cô ngay lập tức im lặng, nàng quay đầu nhìn về hướng ngoài trấn, cảm nhận được những đám mây đen khổng lồ đã bao phủ toàn bộ thôn trấn. Lòng nàng tràn ngập cảm giác bất lực, đạt đến cực điểm, âm binh quá cảnh, không có lấy một mọn cỏ. Trong thôn trấn này có nhiều đại năng lực, nhưng đại sư huynh bên cạnh cũng không thể mang nàng rơi đi, mà những người dân trong thôn sợ rằng một người cũng không sống sót. Âm binh tuyệt đối không nương tay, sẽ không có chút lòng thương xót. Khi tâm trạng của các nàng vẫn còn chao đảo, bên trong Thạch Mã trấn, những bách tính lại hoàn toàn không biết chuyện gì. Lúc này, trận đăng hỏa phúc hội khó khăn lắm mới đến hồi cuối, đã bắt đầu trở nên tĩnh lặng. Tiếng người huyên náo trước đây dần lắng xuống, không khí trở nên nặng nề. Trên thần đài, bốn góc pháp vương đặt chén xuống, bắt đầu lễ bái. Dân chúng trong thị trấn cũng quỳ xuống theo, tham gia lễ bái. Đăng hỏa phúc hội đã chuẩn bị kết thúc, mọi người đều mong muốn được phúc phận, bình an vui vẻ, tiêu trừ bệnh tật. Vậy mà giờ lại lễ bái cái gì? Đương nhiên là để chém ôn quỷ thần tướng. Bọn hắn không hề hay biết cái gọi là thân tướng chân tướng, cũng không rõ vì sao gió ngoài trấn lại lớn như vậy. Họ không nhận ra rằng trên thị trấn lửa đèn đã tắt, chỉ dựa vào thói quen của mình, hướng về phía thôn trấn đầu đông, ngựa đá phương hướng mà lễ bái. Khi hồ ma niệm lên sát chú, Mạnh Gia Nhị công tử trước mặt, hắn liền cảm nhận được một sức mạnh xâm nhiên vô tận. Phật đồ đao đã vung lên, lưỡi đao sáng như tuyết đã đè lên cổ hắn. Vô luận là tâm thần hay thân thể, hắn đều bị nỗi sợ hãi gắt gao bám chặt. Cảm nhận được áp lực nặng nề, hắn bỗng nhiên liều mạng kêu lên, nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Âm thanh niệm chú của hồ ma ngừng lại. Hắn từ từ tiến về phía Mạnh Gia nhị công tử, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Người này, trong lúc gào thét giận dữ, nhưng hắn lại nhận ra trong giọng nói của hắn có chút cầu khẩn. Xem ra, nghi hoặc trong lòng hắn thật sự sắp bức hắn điên rồi. Hồ ma bình tĩnh nhìn hắn, nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn, trong lòng lại nảy ra chút ý nghĩ rành mãnh. Nếu như hắn không nói cho Mạnh Gia nhị công tử biết, mà trực tiếp giết hắn, liệu có phải cũng rất thú vị không? Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong lòng. Hắn khẽ cười, nhìn vị thiếu gia sắc mặt tái nhợt, đã không còn chút thể diện nào như trước. Hắn nói, người chạy đến đây để đối phó ta, mà vẫn còn hỏi ta là ai? Ta, trong lòng Mạnh Gia thiếu gia rõ ràng lóe lên vài suy đoán. Nhất tiền giáo, bất thực ngu yêu nhân. Những suy đoán này cuối cùng hiện lên trong lòng hắn. Hắn nghĩ đến trên đao vừa rồi toát ra sát khí mạnh mẽ, nghĩ đến việc người này đã hàng phục âm tướng quân, lại thản nhiên nhận lấy dáng vẻ cúi đầu của chính mình. Thậm chí, hắn còn nghĩ đến việc người này không hề để tâm đến thân phận của mình trong Mạnh Gia. Từ đầu đến cuối đều quyết tâm muốn đoạt lấy mạng hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh ra một đáp án mà hắn không dám tưởng tượng. Hồ Gia, thanh âm của hắn run rẩy mạnh mẽ, dường như chính hắn cũng không dám tin. Người là Hồ Gia, kỳ thật không phải như vậy. Hồ ma nhìn hắn, nhàn nhạt cười, biết rằng hắn đã sớm đoán ra đáp án, hoặc nói chính xác hơn, trong cơ thể hắn có vật kia đã biết, liền thản nhiên nói, ta còn chưa học được chân chính bản sự của Hồ Gia, nhưng để giết ngươi thì đủ, ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi là người Hồ Gia. Không biết hiện giờ trong lòng vị Mạnh Gia thiếu gia này, hoảng sợ nhiều hơn, hay phẫn nộ nhiều hơn, hắn hoàn toàn không khống chế nổi nét mặt của mình, bỗng nhiên, nghiêm nghị kêu lớn, dường như đang chịu đựng một cú uốn lượn lớn lao cùng sự nhục nhã. Hắn lớn tiếng gào thét về phía hồ ma, thế nhưng là ngươi, ngươi chẳng lẽ quên Thạch Đỉnh Chi Minh? Ngươi chẳng lẽ ngay cả mời họ ở giữa cơ sở nhất ước định đều không để tâm sao? Thạch Đỉnh Chi Minh? Hồ ma nghe hắn nêu ra vấn đề này không nhịn được bật cười, hạ giọng nói, ngươi là bị bất thực ngu yêu nhân giết, có quan hệ gì với ta Hồ Gia? Ngươi? Mạnh Gia nhị công tử bỗng dưng phản ứng lại, tự hỏi sao từ lúc ban đầu, người này lại như thủ tuế bình thường đến trước mặt hắn. Vì sao hắn cứ một mực đọ sức với mình, cho đến khi vùng thiên địa này bị cắt chém, vừa rồi lên đàn. Trong lòng hắn nhất thời kinh sợ, không thể nào hình dung nổi. Nhưng cũng vào lúc này, trên mặt hồ ma còn mang theo dáng tươi cười, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân xông về phía trước. Hắn đã dùng một trong bốn đại chú của hồ gia, sát chú, để bức cái Mạnh Gia nhị công tử cùng nội thể đồ vật ra ngoài, và giờ đây hắn lại lao ra. Bà à, hắn cảm nhận được trong cơ thể Mạnh Gia nhị công tử bừng bừng sát ý, trên mặt đất thanh hung đao, vốn được coi như trấn vật, bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt đã vào tay hắn. Tùm sát khí, gắn đầy thân đào. Ngươi là người hổ gia, sao lại dùng bản lĩnh thủ tuế đối phó ta? Hung đao bay ra, pháp đàn biến mất, Mạnh Gia nhị công tử bỗng nhảy dựng lên, không chỉ hắn, mà ngay cả trong cơ thể hắn, lão tổ Mạnh Gia vẫn còn tồn tại ý thức cũng đằng đằng sát khí, khiến cho hắn trông dữ tợn như ác quỷ, gấp gáp muốn phản công. Cuối cùng, lời nói mang theo phẫn nộ ấy, nghe dường như cũng không hiểu được, đầy uốn lượn. Hồ Mai nhanh hơn hắn rất nhiều, đột nhiên một bước vọt lên. Mạnh Gia nhị công tử vừa từ trên mặt đất nhảy lên, liền bị hắn một cước từ giữa không trung đạp xuống, hung hăng dẫm lên mặt đất, cúi đầu nhìn xuống hắn. Sâm Nhiên bật cười, trong cánh tay trái của hồ ma, cái quái vật kỳ dị kia tỏ ra cực kỳ sợ hãi, từng tiếng hô vang vọng trong đầu hắn. Ngươi dám làm gì? Ngươi dám đối phó với lão tổ tông? Lão tổ tông gì chứ? Hồ ma nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạnh Gia nhị công tử, hoặc có thể nói là nhìn vào đồ vật trong ánh mắt hắn, gầm lên, ngươi chỉ là một ác quỷ mà thôi. Trong lúc nói, hung đào trong tay hắn bắt đầu rung lên, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ, ta dùng pháp thuật của hồ gia để giết ngươi, chính là để cho thiên hạ biết rằng, người của Mạnh gia cũng có thể bị giết chết. Khi chữ cuối cùng lối ra, hắn đột nhiên ngưng tụ pháp tướng, toàn bộ pháp lực còn lại từ tam trụ đạo hạnh, đều hội tụ vào trên đào, rồi hung hăng chém xuống. Chỉ sau một khắc, Mạnh gia nhị công tử tuyệt vọng kêu to, rồi cái đầu rớt xuống, lưỡi đào dính máu tươi, càng thêm sáng như tuyết. Tiếng va chạm vang dội như cuồng tiếu, Hồ Ma thở phào một hơi, nếp ngang đào, lau sạch vết máu còn sót lại trên đế giày, rồi nhặt lấy đầu lâu trên mặt đất, nhanh chân đi thẳng về phía trước, quyết tâm trèo lên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, 3.000 âm binh từ lòng đất bỏ ra, trùng trùng điệp điệp, bao quanh như một cơn cuồng phong, âm phong cuộn theo quỷ hỏa chớp động, binh mâu sen lẫn, dày đặc, từng tấm bùa vàng dán trên mặt âm binh, như những lá cờ trong bóng đêm đang tính mệnh người. Hồ Ma đứng trên đỉnh núi, đối diện với 3.000 âm binh, từ từ nâng mạnh Gia Nhị công tử lên, hắn không chứa bất kỳ cảm xúc nào, trầm giọng quát lớn: "Âm dương phân giới, sinh tử có thứ tự, từ nơi nào đến, về nơi đó đi, đi." Ầm ầm, chỉ với một câu ngắn gọn, 3.000 âm binh liền đồng loạt đứng vững, ngay cả âm phong cuồn cuộn cũng thu liễm âm thanh. Chỉ sau một khắc, như thủy triều màu đen, chúng bắt đầu nặng nề và chậm rãi lùi lại về phía thôn trấn. Một tiếng rút đi, khắp nơi trở nên vắng vẻ. Ngoài trấn, hàng loạt âm binh đứng âm thầm trong rừng, trên mặt dán từng đạo bùa vàng, cùng quỷ hỏa quanh người, bắt đầu lui về phía sau, nặng nề như lúc đến. Những âm binh này muộn xác đã chết, không còn ý nghĩa, vì không thể đòi lại hứa hẹn. Nếu là người sống, có lẽ còn nhiều điều muốn hỏi, nhiều phiền phức. Nhưng những âm binh này chỉ lặng lẽ dọc theo con đường đã đến mà thối lui. Chúng như thủy triều, bỗng bị lực lượng thần bí hấp dẫn, cuốn ngược về, theo âm phong, rút lui vào sâu trong núi, biến mất trong khe nứt của núi lớn. Sau một khắc, khe nứt bỗng khép lại, cho bụi hạ xuống, không còn dấu tích gì. Những cây ven đường bị bọn chúng dẫm đạp, giờ cũng một lần nữa đứng thẳng, như thể chưa từng xảy ra điều gì, chỉ còn lại tán cây lạnh rung rinh. 3.000 âm binh, khi tới địa phủ, như âm phong quyện đất, ra đi như giỏ cuốn mây tản, không để lại chút vết tích nào, giống như một trận cuồng phong mưa rào, bao phủ mọi thứ, rồi bỗng tan biến, chỉ còn lại sự kinh ngạc sâu sắc trên mặt người sống, mãi không thể lắng lại. Ầm ầm, từ phương xa trên trời, cuồng phong gào thét, mây đen tụ tập lại. Dường như có một loại ý chí kinh hãi nào đó, nó cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, muốn tìm kiếm kẻ vừa mới xúc phạm đến mình, nhưng lại không thấy gì. Phụ linh nhân, mạnh mẽ đến mức không còn là người, mà là linh hồn. Muốn giết chết phụ linh nhân, phương pháp vốn rất đơn giản, chỉ cần chặn đường. Để cho kẻ mượn pháp lực không thể nhìn thấy phụ linh, thì không cách nào hạ pháp lực xuống được. Thậm chí trước đó, nếu có cho mượn, thì phần cơ thể đó cũng sẽ bị tiêu diệt tại nơi này. Hắn tự nhiên bất mãn, tự nhiên phẫn nộ, nhưng vừa mới đây, hắn không thể nhìn rõ mọi chuyện xảy ra, thậm chí cảm giác như không thấy vùng đất này tồn tại. Giờ đây, Mạnh Gia Nhị công tử đã chết, thần hồn tan biến, đôi mắt hắn trên mặt đất cũng không còn. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác ngoài việc phẫn nộ. Sự phẫn nộ ấy không có nơi phát tiết. Thạch Mã Trấn lúc này hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại, ở một nơi âm u rộng lớn, có tiếng động dữ dội xuất hiện, tất cả hương cũng đồng thời đốt thành hai phần, một ngắn một dài, mọi người trong nhà bỗng nhiên hoảng hốt, chen chúc lại, quản sự và đại nãi nãi vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng này, sắc mặt đã tái mét, cuống cuồng đẩy nha hoàn ra, quỳ gối trên bồ đoàn, thắp hương dập đầu, nhưng mà, đã nhiều lần đốt lửa, cái hương cư vẫn không thể điểm lên, chỉ khiến cho từ đường tràn ngập âm phong, làm cho người ta rùng mình, tâm thần không thể tập trung. Nhanh, nhanh lấy mỹ nhân trà tới, đại nãi nãi cuống cuồng phân phó. Hạ nhân lập tức nâng lên một bộ vải đèn bọc lấy ngọn nến. Khi mở ra, mọi người thấy một nữ tử trẻ tuổi, toàn thân bị sáp phong bế, trong cơ thể cũng đầy sáp, đầu hướng lên, từ miệng phát ra một chút sáp tâm. Họ nhanh chóng đốt ngọn nến này, dâng lên trước đàn, giúp cho âm phong trong phòng giảm đi nhiều. Nhưng những cái hương kia vẫn cháy rất nhanh, tàn hương không lưu lại chút nào, cứ thế bay xuống như tro bụi. Sắc mặt uy nghiêm của đại nãi nãi lúc này cũng hoảng loạn, bà liên tục nói: "Lão tổ tông đang nổi giận, 20 năm qua ta chưa thấy ông ta tức giận như vậy, ngay cả 3 năm trước khi Bạch gia lão nãi nãi về từ đường cũng không có tức giận như thế." Bà liền ra lệnh, nhanh đi hỏi ai khinh thường con cháu mà khiến lão tổ tông tức giận. Ngay lúc đó, một hạ nhân cuống quýt chạy vào, lớn tiếng bẩm báo: "Tư Lý thiếu gia đã mất." Đại nãi nãi kinh hãi: "Cái gì? Còn không mau đi chiêu hồn?" Người hầu hoảng hốt nói: "Ngay lúc chiêu hồn, 4 vị quỷ bà đồng thời lên đàn, nhưng không ai gọi được." Nghe vậy, các tộc nhân bên cạnh đều nhao nhao trở nên khẩn trương. Chẳng lẽ lại vì Tư Lý thiếu gia gặp chuyện? lão tổ tông đau lòng cho tử tôn, nên mới tức giận hay sao? Chủ sự, đại nãi nãi, thở dài một hơi, dù không phải thân sinh của nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể tin. Gật đầu nói, chắc chắn là như vậy, mau đi điều tra cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong khi phái hạ nhân đi ra ngoài, nàng lại trở lại, quỳ gối trên bồ đoàn, cùng với mỹ nhân trá thắp hương dập đầu. Trong lòng nàng mơ hồ hiểu rằng, lão tổ tông sẽ không để ý đến sinh tử của một con cháu. Bất luận là ai cũng không quan trọng với nàng. Nhưng nếu như tiện tỳ kia sinh hạ lão nhị mà chết bên ngoài, thì chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Mạnh gia bắt đầu có người chết. Điều này có nghĩa là thế đạo sắp loạn. Nghĩ đến đây, nàng dập đầu liên tiếp 4 cái, rồi đột nhiên quay sang phía sau, phân phó, nhanh, xuống dưới mời lão gia lên nghị sự. Chuyện này không phải ta, một phụ đạo nhân, có thể quyết định. Trong khi Mạnh gia đang kinh hoàng chạy tới chạy lui, thì ở nhiều nơi khác trên thế giới này, cũng không biết đã phát sinh bao nhiêu điều kinh động. Việc xảy ra ở Thạch Mã Trấn chỉ là việc nhỏ, bất luận ai chết đều không ảnh hưởng lớn đến thế giới này. Nhưng sự tức giận của lão tổ Mạnh gia lại là đại sự. Cái tức giận ấy làm kinh động rất nhiều người. Lão già kia đã thức chưa? Tại sao phải tức giận đến mức này? Là người Mạnh gia dòng chính đã chết sao? Trong lòng, mỗi người đều có những suy đoán. Một người lên tiếng kết luận, cái chết của Mạnh gia không liên quan đến ai khác. Hắn sẽ không để ý đến nhiều người chết. Thế giới này, không ai có thể chọc giận hắn, ngoại trừ kẻ chấp trưởng Trấn Tuế Phủ, kẻ đã từng đánh bại hắn và Hồ gia. Nhưng Hồ gia giờ đã không còn sức mạnh để khiêu khích hắn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Những tà ma từng xuất hiện từ địa ngục nay lại không thể kìm nén sao? Hãy ngủ sớm đi, có thể sẽ nghe thấy âm thiên tử thánh chỉ trong giấc mộng. Nhưng rồi 3.000 âm binh lại rút lui một cách kỳ lạ. Vừa rồi cái bóng dáng đứng trên núi rốt cuộc là ai, và trong tay hắn mang theo thứ gì? Cùng lúc đó, bên ngoài Thạch Mã Trấn, Bất Thực Ngưu Môn Đồ cũng đang ngơ ngác nhìn theo hướng rút lui của âm binh. Họ mờ mịt thấy được cái hình ảnh hô thần quát quỷ, nhưng không ai có thể nhìn rõ. Họ thậm chí không thể tưởng tượng ra có người nào có thể khiến 3.000 âm binh rút lui chỉ bằng một câu. Vì vậy, họ chỉ có thể suy đoán nguyên nhân, cố gắng tìm một lý do hợp lý cho mình. Chỉ có một vài người trong Bất Thực Ngưu Môn nhẹ nhàng thở dài. Dù thế nào, sau này đừng nói giỡn về vị giáo chủ kia. Cùng với Bất Thực Ngưu Môn Đồ, Thiết Tuấn Đại Đường Quan sau lưng, các chấp sự cùng chân chạy đều rối rít thoát khỏi sự ngột ngạt, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Nhưng Thiết Tuấn Đại Đường Quan bỗng nhiên đưa tay ngăn cản họ, sau đó nhẹ nhàng giật cương ngựa, bước lên ngựa đầu đàn, từ từ lui về phía sau. Ngay lập tức, mọi người bên cạnh đều giật mình. Đi, đầu to này cháu con rùa cũng muốn rời đi sao? Ai đó thốt lên, ngay cả bên trong Bất Thực Ngưu Môn Đồ cũng có người nhận ra, nheo nheo kinh hãi. Đầu to cháu con rùa không đánh nữa, cứ thế mà đi sao? Một số Bất Thực Ngưu Môn Đồ khác cũng phản ứng, quay đầu nhìn lại. Sau khi kinh ngạc, bỗng dưng họ lại sinh ra chút hưng phấn, hoan hô. Ba nền hương thời gian đã đến rồi, đầu to cháu con rùa thua rồi. Thủ tuế đại đường quan tại Nhất Tiền giáo đã vẫy kích trầm xa, xem còn ai dám khoe khoang. Nghe tiếng reo hò, Thiết Tuấn Đại Đường Quan vốn đã lùi ra 3-4 trượng, thậm chí đầu ngựa cũng đã say lại, nhưng lúc này không còn nhẫn nại được nữa. Hắn bỗng nhiên quay người, thống mạ, ngươi mới là đầu to cháu con rùa. Đời đời kiếp kiếp, ngươi vẫn là đầu to cháu con rùa. Ô môn uế ngữ, một đám không biết sống chết. Các ngươi không tu khẩu đức, vô pháp vô thiên, giờ đã trêu ra đại họa mà còn không biết. Lão phu trở về, tự nhiên sẽ bày tiệc rượu, ngồi xem các ngươi như thế nào, chết không có chỗ chôn. A, phi, chỉ trong nháy mắt, Thạch Mã Trấn đã bị Bất Thực Ngưu Yêu Nhân làm cho choáng váng. Thiết Tuấn Đại Đường Quan từ hướng thôn trấn vọt tới, giao thủ cùng các sư huynh, đấu binh khí, phá kỳ thuật, nhưng vẫn luôn im lặng chờ đợi. Giờ đây, sao lại đảo hướng, mà chửi ầm lên, thật sự là, chỉ có vị gánh hát chủ vánh, Kim Trần Nhi thể hiện vẻ xấu hổ. Quét mắt nhìn các sư đệ nói, vừa rồi lúc đấu pháp, các ngươi nói những điều khó nghe là được. Gọi là công tâm, làm sao người ta thua rồi mà còn mắng. Người xem, bây giờ phá phòng đi. Tuy nhiên, trong lúc họ vừa mừng vừa sợ nghị luận, Thiết Tuấn Đại Đường Quan đã quyết định rút lui, cưỡi ngựa đầu đàn, đi xa. Nhìn thoáng qua, ngay cả con ngựa dưới 10 mấy cây màu đen bắp chân cũng đang run lẩy bẩy. Không chỉ riêng Thiết Tuấn đại đường quan rút đi, mà các đường khác cũng lần lượt lui lại, cho đến 20 dặm bên ngoài, nơi vừa rồi tụ tập. Đại nhân, chúng ta thật sự như vậy rút đi sao? Một vài tiểu đường quan thấy Thiết Tuấn đại đường quan, liền tiến lên hỏi, nhưng chúng ta một mực không nhìn thấy màu đỏ diễm hỏa, cũng chưa từng thực sự giao chiến với bọn yêu nhân, trên thân chẳng có chút thương tích nào. Như vậy mà trở về, chẳng phải không tốt lắm, khi báo cáo với lão ra sao, giao nộp, còn cần cân nhắc giao nộp. Thiết Tuấn đại đường quan lúc này mới quay đầu, nhìn thoáng qua vùng đất vừa rồi, âm binh thối lui, thấp giọng gào thét, người có thấy ai vừa mới xuất hiện trong trấn không? Càn khôn nghịch chuyển, ngũ hành điên đảo. Vì vậy, những người bên ngoài đều không rõ ràng lắm bọn họ đang làm gì, nhưng chỉ có ta, nhờ vào thủ tuế nhân nhãn lực, từ xa có thể thấy một chút. Đó là tả túy, là tứ đại tả túy liên thủ, giết Mạnh gia nhị công tử, đùa bỡn cái kia thông âm Mạnh gia cung phụng lão tổ tông, hắn nặng nề nói, khuôn mặt đầy kiên nghị, nhưng vẫn mơ hồ hiện lên sắc thái lo lắng. Bọn họ, những yêu ma ẩn núp 20 năm, giờ đây lại một lần nữa nhập thế. Rất tốt, đăng hỏa phúc hội đã kết thúc, không biết đèn lồng đỏ sẽ đi đâu lĩnh. Trong lúc âm binh thối lui, không khí một ngạt và vẻ kinh sợ xung quanh cũng tan biến. Dân chúng Thạch Mã Trấn Tử, sau khi trải qua quá nhiều lo lắng, cuối cùng nhảy cẫng lên hoan hô. Khi âm binh đến gần, đúng vào lúc đăng hỏa phúc hội sắp kết thúc, mọi người cảm nhận được sự đè nén và sợ hãi. Họ cho rằng đó chỉ là cảm giác do thần minh nhìn chăm chú mang lại. Nhưng giờ đây, sau khi đã dẹp yên mọi chuyện, áp lực cũng theo đó biến mất. Trong lòng mọi người, như thể một khối đá vô hình bỗng chốc được gỡ bỏ. Họ trở nên nhanh nhẹn và nhẹ nhõm hơn, như nước suối chảy qua đá núi. Mọi người, sau khi thoát khỏi sự trầm mặc, nhận ra rằng ánh lửa đèn trong trấn đã khôi phục sáng tỏ. Họ nhao nhao đứng dậy, nụ cười rạng rỡ trên môi, dù không biết trong trận đàng hòa phúc hội này đã xảy ra những khó khăn gì, nhưng họ cảm nhận được rằng phúc hội này nặng nề hơn nhiều so với những lần trước, mang lại cảm giác chiếu nặng nhưng cũng đầy ý nghĩa. Khi mọi người đang hoan hô, họ cũng rối rít nghe ngóng xem liệu có phát cháo hay không, có phải cùng nhau đến trấn ngựa đá thắp hương không, và có cần phải trở về nhà để bái lạy hay không. Trung tâm chính là, bất kể là đèn lồng đỏ, miết tiền giáo hay cửa trấn ngựa đá cùng lão tướng quân, nếu có thể bái lạy thì hãy bái lạy để cùng hưởng ân huệ. Kết thúc, kết thúc. Trong đại trạch tổng đàn, Diệu Thiện Tiên cô cũng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn về phía trước, thấy cái vạc lớn đang sôi, bên trong tựa hồ rất yên ổn. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm nhận được một khí vận vô hình đang bốc lên trên Thạch Mã Trấn. Nhìn về phía cây du già bên cạnh, nàng thậm chí cảm thấy cây này tỏa sáng, như mới sinh cơ. Đã được rồi sao? Nàng lẩm bẩm, trận đăng hỏa phúc hội này chính là lấy phúc phận để thu hút khí vận. Nếu khí vận thịnh vượng, có thể thừa cơ mà phát triển, lấy nhất tiền giáo làm căn cơ, từ đó làm nên đại sự. Trước khi nàng nhận việc này, nàng không cảm thấy có gì khó khăn, nhưng bây giờ khi trải qua một lần, nàng mới nhận ra bên trong có nhiều điều kinh tâm động phách, và cảm giác sống sót qua được thật sự khó tin. Bất Thực Ngu đã khổ tâm kinh doanh 20 năm, từ đầu đến cuối không ai có thể làm nên đại sự, liệu chính mình có phải là người đầu tiên làm được không? Xong rồi, tại bên người nàng, vị đại sư huynh kia cũng trầm thấp cười, đưa tay vỗ vỗ lên cái vạc lớn, nhìn nét mặt của hắn có vẻ hơi phức tạp. Sư muội, trước đây các sư huynh đã giấu giếm ngươi, để cho ngươi nghĩ rằng loại sự tình này đơn giản, nhưng thực tế loại sự tình này cần phải nhìn vào thời cơ, nếu thời cơ không đến, chính là nghịch thiên mà đi, dễ dàng nhất sẽ gây ra chuyện xấu. Người làm như vậy cũng chỉ vì mạng người tốt, nghĩ rằng có táo không có táo, đánh lên một gậy, dù sao cũng coi như không thành, chúng ta vẫn có thể giữ được ngươi. Nhưng bây giờ lại không ngờ rằng, ngươi đã hành động trước một bước, làm thành chuyện này. Từ nay về sau, trong Bất Thực Ngư tám môn, không ai dám bất kính với ngươi. À, Diệu Thiện Tiên cô ánh mắt bỗng sáng lên, nàng tựa hồ muốn kéo căng biểu cảm, nhưng miệng vẫn không khỏi tuét ra, làm sao thu lại cũng không được. Trong lúc vô hình, nàng càng ngồi đoàn chính hơn, trong lòng nghĩ đến vô số điều, nhị không được nói. Cái kia vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa rồi nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy phi sa tẩu thạch đen kịt một màu, lại không rõ lắm. đầu chỉ người thấy không rõ. Đại sư huynh nghe nàng khẽ cười khổ một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn về phía cây du giả hơi thắt ở đầu cành, nhẹ nhàng thở dài, nói: khác với ta suy nghĩ, hắn vốn nghĩ rằng cuối cùng cần phải nhờ vào nó để cứu mạng, lại không ngờ rằng giáo chủ này là một người mệnh định thật sự, bản sự so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, không chỉ có giáo chủ của hắn, có lẽ còn có ba vị sư thúc nữa. À, Diệu Thiện Tiên cô lập tức kinh hãi, các sư thúc trở về rồi sao? Lúc này, đại sư huynh chỉ cười, không lên tiếng, nhưng đây không phải chuyện xấu, vô luận là hắn hay cây du gia, trong lòng đều chỉ có sự trấn an cùng vẻ vui mừng. Đối diện với câu hỏi của Diệu Thiện Tiên cô, hắn cũng chỉ mỉm cười, nói thật nhỏ, ta cũng không rõ ràng lắm. Các sư thúc có thủ đoạn, làm sao ta có thể xem thấu được đạo hạnh của họ? Trong Thạch Mã Trấn, Đăng Hỏa Phúc hội rốt cuộc cũng kết thúc công việc, dân chúng rối rít ôm nhau, tìm góc tường để trú một đêm, hoặc vây quanh chậu thàn, trò chuyện cho đến sáng sớm để khởi hành trở về. Chung quanh các đỉnh núi, tiếng thở dài nặng nề, mang theo sự ảo não và lo lắng vang lên. Vị Mạnh gia nhị công tử cũng đã sớm bị chém, đầu lâu mang theo âm binh, ngồi tại Lịch Phương Nam hầu nhi tử, đã thu hồi trống, trở về nơi đã giết chết vị đại người hầu của Mạnh gia, dẫn theo đèn, cẩn thận kiểm tra chiến trường, dù là vô dụng phù, gãy xương hay nội tạng gì, chỉ cần có thể sử dụng, hắn đều nhất nhất thu thập, với thái độ cực kỳ nghiêm cẩn. Nhị ô ai đầu một mực hít thở thật nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát, cho đến khi xác định âm binh đã rút đi, vị lão tổ Mạnh gia tông bị họ trêu đùa, cũng không còn tìm kiếm mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ôi một tiếng, đặt mông ngồi xuống đất, trong âm thanh chứa đựng chút giờ khóc giờ cười, hắn thở dài, thật tốt là thời gian này chỉ có vậy, sao lại bị lão Bạch Can, cái tên lão tặc mắt to kia hố cho, bị ép phải đắc tội với thứ quái quỷ này. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, ta đã không khách khí với Hoa Mai trong ngõ nhỏ, chỉ cần đuổi đi là xong, còn lo lắng tai họa, lo lắng cái gì chứ? Tai họa này so với chuyện ta gặp còn lớn hơn. Trong lòng hắn càng lúc càng tức giận, cảm thấy bất công, vì những đồng tiền mình cẩn thận tích cóp lại bị người khác vung tay một cái mà tiêu tan hết. Hắn thầm nghĩ, sao lại dễ gây tai họa như vậy? Cứ như vậy mà khi dễ ta sao? Nói cho các ngươi biết, ta cũng từng để mắt đến bảo bối của Hồ gia đấy. Một nơi khác, tiểu thư Rượu Nho Trắng cũng nửa người trốn sau cây, chờ đến khi mọi chuyện yên tĩnh mới chậm rãi thở phào, nhẹ nhàng thu hồi lụa trắng quanh mình, bỏ vào tay áo. Sau đó, nàng nhìn về phía đỉnh núi, nơi hổ ma lui về hướng âm binh, không nói gì, rồi quay người rời đi. Dù sao, chuyện lần này cũng đủ nguy hiểm với ngươi. Người đàn ông đề đèn hỏi, ngươi phát hiện ra có liên quan đến những chuyện của người chuyển sinh, liệu có phải là một bí mật ghê gớm nào không, mà để cho ngươi không tiếc làm đến mức này. Hồ ma xác nhận âm binh đã rút đi, trong lòng thở phào một hơi, hắn từ từ thu liễm thần hồn pháp tướng, cả bộ giáp trên người và giày cũng biến mất, trở về cây du giả. Thanh đao trong tay hắn như đã thấm đủ máu tươi, giờ đây vừa lòng và thỏa mãn, hắn lặng lẽ thu lại tính, giữ cho nó yên tĩnh như sắt. Tuy đao này chưa được rèn xong, không có tay cầm thoải mái và vỏ đao thích hợp, nhưng hắn vẫn xách nó trong tay. Bất chấp việc Mạnh gia nhị công tử đã đầu hàng và bị ném đi, hắn đứng tại chỗ, nhìn quanh mấy phương hướng, cảm nhận được ba vị vừa hỗ trợ mình đã rời đi. Trong lòng hắn có chút nặng nề, thở dài. Thực ra lần này, hắn đã từng nghĩ liệu có thể hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của thủ tuế để tiêu diệt thông âm Mạnh gia hay không, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Không thể nào, mười họ thực sự có kỹ thuật, và ngoài mười họ ra, việc giết bọn họ gần như là không thể. Nhưng may mắn là hắn có sự trợ giúp của người chuyển sinh, điều này ít nhất đã làm cho mọi nhân thấy được rằng chuyện này có thể thực hiện và đủ để hắn hoàn thành mục tiêu của mình. Tuy nhiên, từ những động tĩnh vừa rồi, Hồ Ma cũng mơ hồ nhận ra, có lẽ mười họ bản sự lợi hại như vậy, thực chất chỉ có người chuyển sinh mới thích hợp đối phó. Trong đó, liệu có mối liên hệ vô hình nào chăng? Lặng lẽ suy nghĩ, hắn đốt một nén hương, gọi Tiểu Hồng Đường tới. Thấy nàng cầm đèn lồng đỏ trong tay, hắn cười an ủi nàng rồi từ từ dẫn nàng xuống núi. Không lâu sau, họ đã nhìn thấy phía trước sáng lên hai hàng đèn lồng. Có người ra đón, Diệu Thiện Tiên cô, Bạch Phiến tử, cùng với một lão nhân mặc đồ như nông phu. đi theo phía sau. Những người khác không có mặt, ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên, như thể đang nói ra suy nghĩ của mình. Hắn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Hồ Ma khoát tay áo, ngăn lại bọn họ, rồi đưa cái đầu trong tay ném trước mặt họ, nói, đã muốn làm đại sự, thì phải có nhân tế cờ, không phải sao. Người đi phía trước nhìn thấy cái đầu, lập tức tâm trạng rối bời, biết rõ điều đó đại diện cho cái gì. Mới vừa rồi đã biết kết quả này, nhưng khoảng cách gần nhìn thấy vẫn khiến lòng họ lo lắng. Đây chính là người có thể triệu hồi 3.000 âm binh, mà giờ đây đầu người lại ở đây. Ai có thể nói rõ ràng được cuối cùng có bao nhiêu cơ hội và nguy hiểm. Làm sao? Nhìn thấy bọn họ xoắn suýt biểu lộ, Hồ Ma lại ngước mắt nhìn đám yêu nhân dưới ánh sáng của đèn lồng. Hắn đột nhiên bật cười, mặt mày hớn hở, nói, thế nào, các ngươi vẫn thường nói bất thực ngu một lòng muốn làm đại sự, gan lớn vô cùng, giờ đây lại không dám sao. Vị chủ gánh hát bị Hồ Ma nhìn như vậy, trong lòng tuy biết rằng giáo chủ này chỉ là có chút bản lĩnh, chênh lệch với mình rất xa, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp, áp lực tăng gấp bội. Hắn thở sâu một hơi, hai tay nâng lên, thấp giọng nói, cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Hắn đem đầu của Mạnh Gia công tử giao cho bất thực ngưu, nhưng không lập tức thảo luận gì với họ, dù cả hai bên đều có nhiều nghi hoặc muốn bàn bạc. Tuy nhiên, hắn thực sự mệt mỏi, thế là hắn cho những người đó trở về, còn mình thì đi thu hồi âm tướng quân. Hắn đi dạo quanh triền núi, tìm được Mã Gia đang đứng do dự ở một chỗ không cao không thấp, liền nhẹ nhàng khuyên, Quang không chết. Mã Gia nghe vậy, lập tức trừng lớn mắt, đầy oán trách nhìn Hồ Ma. Hắn chỉ có thể ôn tồn khuyên nó, hứa rằng lần sau gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không cứu nó, rồi mới dỗ nó trở về. Sau đó, hắn quấn quanh thôn trấn một vòng, thu hồi những đồ vật trước đó đã giấu quanh đó, có thể là một mồi lửa để đốt rụi, chứng cứ không thể để lại. Khi trở về thôn trấn, Hồ Ma vẫn để âm tướng quân ở tổng đàn Nhất Tiền giáo, dưới cây du già che nắng. Sau đó, hắn xin miễn Diệu Thiện Tiên cô và đồ đệ bất thực ngưu không cần gặp gỡ để nghỉ ngơi tại khách điếm. Ngồi trên giường, hắn liên tục ăn hai viên huyết thực hoàn để bù đắp cho khí huyết đã hao tổn trong đêm. Hắn cảm thấy thần trí lơ mơ, cực kỳ suy yếu, biết rõ còn nhiều chuyện phải xử lý và còn nhiều nghi hoặc trong lòng, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực để quan tâm đến điều gì khác. Nếu nói về sự nguy hiểm, sự ngoài ý muốn nhiều nhất chính là từ khi rời trại Đại Dương đến nay. Lần này đúng là đặc biệt nhất. Dù hắn đã trải qua nhiều sự kiện, nhưng không cái nào so được với lần này, càng không thể khiến lòng hắn cảm thấy thoải mái. Thế là, sau khi suy ngẫm về sự kiện này, hắn thở dài một hơi thật dài, dặn dò Tiểu Hồng Đường giữ cửa cẩn thận, rồi cùng áo khoác nhẹ nhàng tiến về phía giường, thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài từ nửa đêm đến hừng đông, rồi từ hừng đông lại tiếp tục đến trời tối. Ban đầu chỉ là để nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, nhưng sau khi ngủ một giấc giữa ban ngày, hắn bắt đầu mơ thấy nhiều giấc mộng kỳ quái. Hắn thấy cảnh công đường tranh cãi, những cuộc chém giết trên sa trường, thậm chí là những kẻ mặc đồ môn đạo trong phủ đệ, lòng đầy căm phẫn, cãi vã không ngớt. Rồi bỗng dưng, hắn mơ thấy đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, lại thấy cảnh thái tuế, máu me khắp nơi, cùng với vô số oán hồn kêu khóc, áp lực trầm trọng, khiến cho Hồ Ma trong giấc mộng cảm thấy không yên ổn, tay chân hơi rung động. Đến khi tinh thần lờ mờ trong hỗn loạn, bỗng nghe một âm thanh rõ ràng bên tai, trầm thấp than thở, lão Bạch Can huynh đệ, người đã chọc phải họa lớn rồi. Hồ Ma đột nhiên tỉnh lại, cảm giác nguy cơ và áp lực trong giấc mơ vẫn còn vây quanh. Mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ở trong bản mệnh linh miếu. Ba sợi mệnh hương từ màu đỏ sậm trong sương mù bay đến thắt chặt trên mệnh của hắn. Cảnh vật quen thuộc, âm thanh quen thuộc khiến hắn có cảm giác an toàn mãnh liệt. Hắn từ từ thở phào, cảm thấy yên tâm, ổn định tâm thần. Hắn tiến tới Lưu Hương trước mặt, cười nói, tai họa quả thật không nhỏ, may mà các ngươi kịp thời đuổi tới. Hắn không nói dối, nếu không nhờ nhị oa đầu và rượu nho trắng tiểu thư kịp thời xuất hiện, cùng với sự giúp đỡ của Hầu Nhi tiểu, với sức lực hiện tại của hắn, chắc chắn không thể giải quyết được Mạnh Gia nhị công tử. Đương nhiên, hắn cũng biết bản thân hiện tại còn không nắm giữ tín vật của Hồ Gia, chỉ là một người bình thường, dễ dàng đánh bại Mạnh Gia nhị công tử, nhưng muốn giết hắn thì thật sự rất khó. Đã trễ vậy sao? Nhị ô ai đầu chờ đợi cả một ngày, cuối cùng mới vội vàng liên lạc với lão Bạch Can. Nghe vậy, trong giọng nói của nàng vừa tức giận vừa oán trách, ta nghe nói ngươi muốn cứu mạng, đặc biệt từ âm phủ mượn đầu đạo, chạy tới đây. Nhưng ngươi thật không nhớ tình xưa, ta tốt với ngươi như vậy, cuối cùng lại bị ngươi hố một trận. Tiểu tử, lương tâm ngươi không đau sao, hố ngươi chỗ nào chứ? Hồ Mai nhất thời không kịp phản ứng, nhưng nghĩ lại, hắn đang yên, đang lành bị chính mình Tử Minh Châu gọi tới, rồi lại đột nhiên gặp phải chuyện lớn như vậy, cũng thấy có chút phàn nàn là hợp lý. Trong lòng vừa nghĩ, hắn cười nói, bọn ta đều là người một nhà, có việc đương nhiên muốn lấy ý kiến của các ngươi. Còn rượu nho trắng tiểu thư đâu, nhị ô ai đầu, cũng có phần bó tay. Tiểu tử này thật không khách khí, chuyện này ngươi không nghĩ ta làm tốt hơn sao? Cùng lúc đó, tiếng nói của rượu nho trắng tiểu thư vang lên. Ta không bằng nhị ô ai đầu, có thể từ âm phủ mượn đường, nhưng ta cũng từng ở Thượng Kinh mua hai đạo phủ giả, gặp việc, gấp, thắt vào đùi ngựa, có thể giúp giả hành ngàn dặm. Tuy nhiên, nếu ngươi nói sự tình không quan trọng, lãng phí hai đạo phủ giáp của ta, sau đó muốn ta giúp giải quyết việc của người Mạnh gia thì cũng cần bồi thường, tính cả hai phía, người thiếu ta hai cái đại nhân tình. Hồ Ma nghĩ tới người Mạnh gia quả thực khó đối phó, mà bọn họ vì giúp đỡ cũng đều dùng hết bản lĩnh, nên không để ý đến những thứ này. Trong lòng kích động, hắn vội hỏi, rượu khoai lang đâu, nàng cũng đến sao? Rượu nho trắng tiểu thư đạp, nàng xuất phát sớm nhất, nhưng bản sự kém chút, giờ chắc còn trên đường. Hảo, Hồ Ma lắc đầu, thầm nghĩ điều này cũng không quan trọng, dù sao ba người có bản sự lớn nhất đã đến. Hắn thở sâu một hơi, nói, lần này hắn cũng không còn cách nào khác, sự tình quá nghiêm trọng, chỉ có thể nhờ Hầu Nhi Tử. Không tệ, Hầu Nhi Tử liền lên tiếng, trước đó ngươi chỉ bảo ta truyền đạt ba câu nói, thật không rõ ràng, giờ đây đã có thời gian rảnh, chắc cũng nên nói một câu đi. Vâng, thật phiền phức cho Hầu Nhi Tử huynh đệ. Hồ Ma nghe Hầu Nhi Tử nói vậy, lòng đầy cảm kích. Hắn vừa hiếu kỳ, vì sao nhị ô e đầu và tiểu thư rượu nho trắng, những người bình thường nhát gan như vậy, lại dám quyết định hỗ trợ khi đối mặt với người Mạnh gia. Nguyên lai là Hầu Nhi Tử thay hắn truyền đạt những lời đó đúng chỗ. Xem ra, mặc dù các nàng nhát gan, nhưng khi gặp chuyện, vẫn rất có trách nhiệm. Tuy nhiên, sự cảm kích này cũng khiến hắn có chút bất ngờ trước thái độ của Hầu Nhi Tử. Ngươi cũng gấp hiểu rõ sao, ta không nghĩ rằng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú với những chuyện này. Hầu Nhi Tử thản nhiên nói, vốn dĩ ta không có hứng thú, ta từ trước đến nay không muốn liên quan đến những người chuyển sinh khác. Dù sao, các ngươi chỉ làm ta thêm chất vấn về thế giới này thôi. Nhưng khi gặp được người kia, chính là Phụ Linh, xin mời lực lượng từ phía sau, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với một số điều trong thế giới này. Vật ấy giống như Vu Thần, nhưng có vẻ có bản chất khác biệt, lại có khí chất mê người. Hô, là lỗi của ta, vốn không nên ở lại trên núi lâu như vậy, nhiều năm qua cũng không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu điều thú vị. Hồ Ma vì phản ứng của Hầu Nhi Tử mà hưng phấn, gia hỏa này mỗi khi điên cuồng lên thật khiến người ta sợ hãi, nhưng không thể không thừa nhận khi mọi chuyện đã xong hắn vẫn rất đáng tin. Thở dài một hơi, hắn điều chỉnh tâm tình, từ từ nói, chư vị, các ngươi đều là những người chuyển sinh mà ta tín nhiệm nhất trong thế giới này. Ta cũng không giấu giếm các ngươi, ba ngày trước ta đã biết một số bí mật liên quan đến người chuyển sinh. Nhị ô ê đầu nghe vậy lập tức có chút nóng nảy, hỏi, cái gì? Rượu nho trắng tiểu thư cùng Hầu Nhi Tử cũng giữ im lặng, nhưng từ sự im lặng đó có thể thấy họ cũng đã tò mò đứng lên. Hồ Ma trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói, việc liên quan đến cái chết của đời thứ nhất, người chuyển sinh và bí mật sinh tử của chúng ta, các người biết bao nhiêu về Đại Hiền Lương Sư, hay nói cách khác, vị danh hiệu lão quân mi của đời trước người chuyển sinh. Đột ngột hỏi câu này, nhị ô ai đầu cùng rượu nho trắng tiểu thư đều ngơ ngác một chút. Sau đó, đồng thanh nói, Thượng Kinh Trì Họa kẻ đầu têu, lão quân mi, đúng vậy. Hồ Ma mở miệng, một chút trầm ngâm, nhưng rồi nhanh chóng cắt tỉa suy nghĩ trong lòng, từ từ thuật lại việc hắn đến Nhất Tiền giáo cầu pháp, tình cờ gặp Đại Hồng Bảo, cùng thông qua Đại Hồng Bảo mà nghe được sự tình. Người chuyển sinh từ trước đến nay thường dùng tình cảm làm thẻ đánh bạc, không chỉ bạ bối có thể xem như thẻ đánh bạc, mà ngay cả tin tức cũng có thể đổi thành thẻ. Những tin tức mà hắn vừa mới thu được có lẽ chính là thẻ đánh bạc quý giá nhất. Tuy nhiên, Hồ Ma biết đây là việc hệ trọng, nên tuyệt đối không dám trì hoãn. Hắn liền đem tất cả tin tức, trừ những chi tiết liên quan đến bản thân, còn lại đều báo cho những người mà hắn tin tưởng nhất trong nhóm chuyển sinh. Hắn nói, tin tức hiện giờ đã đứt gãy theo lời Đại Hồng bảo. Chúng ta đang làm đồ thái tuế, chuẩn bị tranh thiên mệnh. Bọn họ lột ra hoàng đế, ngăn cản giao dịch, ước lượng thiên hạ. Bọn họ đã dành cho chúng ta 20 năm thời gian này. Khi nghe được những tin tức này, từ Đại Hồng bảo, Hồ Ma cũng đã rất bất ngờ. Thậm chí trong giây lát, hắn đã đờ đẫn. Giờ đây, khi chuyển những tin tức này cho những người khác, lòng hắn lại chập trùng lo lắng, sợ có điều gì quan trọng bị bỏ sót. Vì vậy, hắn hết sức căng não, cố gắng nói cho bọn họ một cách hoàn chỉnh, thậm chí còn nhắc đến những gì mình nghe được trong những cuộc trò chuyện bên lão đầu dâu bạc và lão bản tính. Thiên hạ này đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo lời hắn giảng thuật, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ba vị kia nghe tin tức về người chuyển sinh đều trầm mặc ngoài dự đoán. Tâm tình của hắn cũng trở nên nặng nề, chậm rãi nói, chính là phần mà ta không hiểu rõ, lại khiến người hoảng sợ mà nói.